Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 512. Quần tinh hội tụ, đại. Từng đạo sợ hãi thán phục không ngừng vang lên. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt cái này từng bước một đi tới tuổi trẻ thân ảnh. Giữa lông mày tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì vì bọn hắn thật sự không thể tưởng được. Như vậy một vị tôn quý đến cực điểm tồn tại, vậy mà sẽ đến trước mặt của bọn hắn. Biển Thích Hoàng. Tây vực nhất lưu thiên tài một trong. Gần 300 tuổi cũng đã là vô thượng linh hoàng trung giai tồn tại. Tên tuổi của hắn tuy nhiên không kịp cái kia bảy đại cự đầu thiên tài. Thế nhưng mà tại toàn bộ Tây vực cũng là được hưởng hiển hách uy danh tồn tại. Đại nhân, ngài nói trước khi cái kia cái gì từ cổ chí kim thứ nhất, cái kia cái gì vô địch thiên tài phong hào, dĩ nhiên là thật sự. Một vị võ giả tại theo đột nhiên nhìn thấy Biển Thích Hoàng trong lúc khiếp sợ, phục hồi từ từ tới về sau, liên tục không ngừng hỏi vừa rồi vấn đề. Có chút quét mắt một vòng, phát hiện tất cả mọi người là một bộ ánh mắt mong chờ nhìn mình. Biển Thích Hoàng mặt sắc nghiêm, nhẹ gật đầu. Mà cái gật đầu này lại đốt lên toàn trường. Bởi vì Biển Thích Hoàng xuất hiện đã sớm ảnh hưởng tới một mảnh đám võ giả, đều bởi vì này nhẹ nhàng gật đầu một cái mà triệt để rung động rồi. Nguyên một đám không có khả năng, nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi thanh âm không ngừng truyền ra. Chỉ có điều tuy nhiên luôn mồm hô hào không có khả năng, thế nhưng mà hắn nhóm biểu tình giống như cùng động tác, lại tựa hồ như đã đồng ý chuyện này chân thật tính rồi. Cái kia võ giả gọi là gì? Vì cái gì hắn sẽ có như vậy chưa bao giờ có xưng hô đây này? Cuối cùng, vẫn có người hỏi lên. Mà theo cái này âm thanh nghi vấn sau khi truyền ra toàn trường một mảnh trầm mặc. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn Biển Thích Hoàng, hy vọng hắn có thể cho mọi người một cách nói rõ, một lời giải thích. Nhìn chung quanh những này rõ ràng đã tin tưởng, nhưng như cũ biểu hiện ra không tín nhiệm đám võ giả. Biển Thích Hoàng hung hăng thở dài. Đã từng chứng kiến một màn kia thời điểm, hắn làm sao từng không phải như thế đây này. Thế nhưng mà cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là bị cái kia thân ảnh hoàn toàn chinh phục. Bởi vì có ít người, có một số việc, không được phép hắn không tin. Tên của hắn gọi là Tuyệt Tử Dạ Hoàng. Mà hắn cho nên có thể trở thành từ xưa tới nay đệ nhất thiên tài, phong hào siêu thần nguyên nhân. Là vì... Nói xong, Biển Thích Hoàng ánh mắt tạo động toàn trường. Mà từng cách bị hắn nhìn quét đã đến võ giả, đều hơi hơi chấn động. Rốt cục, hắn long trời lở đất mở miệng. Hắn đã từng, một người một lần tính đã trấn áp không trăng yêu hoàng, ẩn trong khói giàng hoàng, phiêu sởi thô mệnh hoàng ba tôn thần thoại thiên tài. Lời này nói ra được lập tức, trước khi hết thảy ầm ĩ, hết thảy tiếng động lớn náo hoàn toàn yên lặng. Giờ khắc này tất cả mọi người ngây dại. Bọn hắn căn bản không thể tin được chính mình nghe được hết thảy. Một người. Một mình một người. Một lần tính. Đã trấn áp hư không chiến vực công nhận đỉnh phong thiên tài, tứ đại thần thoại chi ba. Cái này, làm sao có thể đây này? Điều này sao có thể đây này? Đã có phản ứng đi qua người bắt đầu hô to rồi. Bọn hắn tuyệt đối không thể tin được chuyện này chân thật tính, dù sao như vậy tin tức đối với tại bọn hắn mà nói quá mức kinh thế hãi tục rồi. Chẳng lẽ tuổi của hắn đã rất lớn rồi? Hay hoặc giả là hắn cũng không phải là nhân tộc, mà là cái gì cường đại thần thú hoặc là chủ giới hàng lâm cường đại chủng tộc ư? Rất nhiều người bắt đầu không ngừng suy đoán. Bọn hắn không thể tin được cái kia cái gì Tuyệt Tử Dạ Hoàng có thể một lần tính làm được những này. Hắn là nhân tộc, là một cái tinh khiết chính chính nhân tộc. Hơn nữa, hay vẫn là màn mưa đại thế giới sinh trưởng ở địa phương tồn tại. Về phần tuổi của hắn... Nói xong tại đây, Biển Thích Hoàng khóe miệng xuất hiện một vòng đường cong. Chỉ tiếc, cái này vốn phối hợp mặt mũi của hắn, nên cực đoan xinh đẹp khuôn mặt, giờ phút này lại có vẻ là như vậy không cân đối. đây là bất đắc dĩ mỉm cười. Đây là cười khổ. Chiếc, có truyền thuyết, lúc ấy hắn trấn áp ba thần thoại, phong hào siêu thần thời điểm chưa đủ 20. Chưa đủ 20. Long trời lở đất. Tất cả mọi người lập tức cảm thấy kinh lôi cuồn cuộn, tựa hồ sau một khắc tựu muốn té xỉu. Chưa đủ 20 tuổi. Cái này có phải hay không quá giật? Nào có như vậy biến thái, nào có như vậy yêu nghiệt. Phải biết rằng, tứ đại thần thoại thiên tài tuổi thọ đều là vượt qua 200 rồi. Mà dựa theo biển thích hoàng vừa rồi thuyết pháp, cái kia gọi là tuyệt tự dạ hoàng người trẻ tuổi, chẳng phải là tại 200 tuổi thời điểm vô cùng có khả năng trở thành cự đầu cường giả ư? Hơn 200 tuổi cự đầu cường giả, cái này thế gian cho phép tồn tại à? Tất cả mọi người tinh thần bắt đầu hoảng hốt, bọn hắn không ngừng suy nghĩ, không ngừng mà tưởng tượng lấy. Giờ khắc này, không có người lại đi hoài nghi biển thích hoàng. Dù sao lấy hắn hôm nay địa vị, hoàn toàn không cần phải biên soạn cái này một cách một tra tựu sao biết được đạo căn ngọn nguồn lời nói dối. Nói sau, như vậy lời nói dối, người bình thường thật sự tưởng tượng không đến, thật sự biên không đi ra. Hiên Tô lần nữa vung tay lên, đem trên lôi đài một cái võ giả quét xuống dưới. Nhìn như bình tĩnh khuôn mặt, lại khó có thể an tĩnh lại. Tuyệt tự giả hoàng danh hào, hắn nghe nói qua. Thế nhưng mà lúc này đây theo biển thích hoàng chỗ đó nghe được như vậy, hắn hay vẫn là chấn kinh rồi. Với tư cách một có cử đầu tiềm lực cử đầu thiên tài. Tuy nhiên tại trên mặt của hắn còn có bốn tôn bất hủ thần thoại áp chế. Thế nhưng mà Hiên Tô lại chưa từng có quá mức để ý. Bởi vì trong cơ thể của hắn chảy xuôi, là bất hủ vô địch huyết dịch, là được xưng chiến giả chí cường cực đạo chiến huyết. Theo thực lực của hắn tiến thêm một bước tăng lên, trong cơ thể huyết mạch phóng thích uy năng cũng đem không ngừng tăng lên. Mà khi đó, hắn uy năng thì càng thêm khủng bố. Thần thoại thiên tài sao? Tuy nhiên hiện tại hắn còn không cách nào chống cự. Thế nhưng mà Hiên Tô có lòng tin chỉ cần chờ hắn đi vào cự đầu giai tầng trở thành cự đầu trong tích tắc, hoàn toàn mở ra cực đạo chiến huyết hắn tất nhiên không chút nào nhược thần thoại mảy may. Đây là bí mật của hắn, cũng là hắn kiêu ngạo nơi phát ra. Thế nhưng mà giờ phút này đang nghe dưới lôi đài biển thích hoàng nói những lời kia về sau, hắn lại thật sự chấn kinh rồi. Hắn đã sinh ra một loại tan tác cảm giác. Có lòng tin đối kháng thần thoại, tuy nhiên lại không có có lòng tin trấn áp thần thoại. Thế nhưng mà cái kia tuyệt tử giả hoàng, nhưng lại dùng chưa đủ trăm tuổi, hoàn toàn đã trấn áp ba tôn thần thoại thiên tài. Như vậy chiến tích, như vậy tiềm lực, lại để cho hắn chùn bước. Tuyệt tử giả hoàng tên tuổi, hắn cũng đã được nghe nói. Trước khi nghe thế giảng nghe đồn thời điểm, hắn cho tới bây giờ chỉ cho là vui đùa. Dù sao thân là đỉnh phong thiên tài hắn càng thêm minh bạch cái này nhất giai đoạn nên có thực lực. Trước khi nghe đồn rằng hết thảy đối với hắn mà nói thực sự quá không đáng tin cậy rồi. Cho nên hắn chưa từng có tin tưởng. Chẳng qua hiện nay theo biển thích hoàng trong miệng thật sự sau khi truyền ra hắn lại đã tin tưởng. Bởi vì đây là lần thứ nhất có một thiên tài chính miệng nói ra. Mà tên thiên tài này không phải chỉ nghe đồ sách là quả thật quan sát trận chiến ấy. Thực hy vọng có thể trở về đến lúc trước, có thể hàng lâm chỗ đó, hào hào mắt thấy thoáng một phát vị này từ cổ chí kim đệ nhất tuyệt đại phong thái. Trong thoáng chốc, Hiên Tô tựa hồ chứng kiến một cái vô địch thân ảnh, lặng lặng đứng ở trên hư không phía trên, một dưới thân kiếm, thần linh nhuốm máu, muôn đời thần phục. Đương cái kia khuôn mặt càng ngày càng gần thời điểm, hắn lại đột nhiên nghĩ tới một người, hắn nghĩ tới vừa mới nhìn đến chính là cái kia thanh niên tóc trắng. Đồng dạng cao thâm mạc chắc cảnh giới, tuy nhiên nhìn không thấu cái kia tóc trắng người trẻ tuổi thực lực cùng số tuổi thật sự. Nhưng là muốn tới tham gia lần so tài này đấy. Tuyệt đối là trẻ tuổi tồn tại. Không biết, hắn và tuyệt tử giả hoàng, ai cường đại hơn một ít đây này. Nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như hai người thật sự có quyết đấu một ngày, hắn nhất định sẽ thoát khỏi sở hữu trói buộc, tự mình quan sát một lần đấy. hoàn toàn khôi phục lại Hiên Tô đứng tại trên lôi đài quét một vòng toàn trường. Tại hắn cái kia tràn đầy tất thắng tín niệm dưới ánh mắt, sở hữu bị hắn nhìn quét đến võ giả toàn bộ đã trầm mặc. Mà ngay cả trước khi những cái kia không ngừng sao động, nóng lòng du thử tồn tại cũng đều dập tắt nội tâm xúc động hỏa diễm. Hoàn toàn bình tĩnh lại. Chưa mở ra cực đạo chiến huyết, chưa dương lưu cử đầu thực lực đã khủng bố đến nơi này dạng cảnh giới, nếu như hắn thật sự thi triển toàn bộ, dưới lôi đài võ giả chỉ sợ sẽ là cùng tiến lên cũng không coi là cái gì. Cứ như vậy, Hiên Tô không hề tranh luận đã trở thành đệ 113 vị tiến giai trận chung kết võ giả. Mặt trời chiều ngã về tây, thời gian một ngày lại phiêu nhiên mà qua. Thương Dạ lặng lặng ly khai. Toàn bộ Càn Lượng trong thành, không có ai biết hắn đã tới, cũng không có biết đến hắn đã đi ra. Tìm một gian coi như cũng được lầu các, tại đâu đó Thương Dạ đã vượt qua một cái ban đêm. Kỳ thật dùng hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể không cần ngủ. Chỉ là Thương Dạ tại có thể lúc nghỉ ngơi, lại chưa từng có như vậy buông tha cho qua. Bởi vì hắn không muốn làm cho chính mình trở nên cùng thường nhân quá mức không giống với lúc trước. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thương Dạ lại lần nữa che giấu tại trong hư không quan sát hôm nay trận đấu. Tuy nhiên những này võ giả thực lực trong mắt hắn căn bản là không đáng giá nhắc tới. Thậm chí tựu là bọn hắn toàn bộ gia tăng cũng tuyệt đối không phải mình một kích thực lực. Bất quá Thương Dạ lại hay vẫn là đã đến. Bởi vì những người này lại để cho hắn phảng phất thấy được ngày xưa hắn lần lượt phấn đấu thời điểm tràng diện. Rất nhanh, mặt trời lặn. Như thế như vậy, Thương Dạ yên tĩnh nhìn xem tỉ thí bắt đầu, tỉ thí chấm dứt. Rốt cục tại đến nơi này một ít lúc ngày sau, sở hữu đấu loại đều hoàn thành. Một ngày này, hắn sớm tựu chờ đợi tại Càn Lượng thành trung tâm địa vực. Bởi vì nơi này, bởi vì hôm nay, chính thức trận chung kết tựu muốn bắt đầu. Lặng lặng đứng ở trên hư không phía trên. Thân hình lúc này đây nhưng lại lộ ra lưu đi ra. Chỉ là tại cái này trên bầu trời đã đứng thẳng vô số võ giả. Tuy nhiên Thương Dạ khí chất cùng dung mạo đều rất siêu nhiên. Bất quá giờ phút này nhân vật chính lại đã không phải là hắn rồi. Không có người chú ý hắn cái này tại lúc này cũng không ngờ võ giả. Thương Dạ nhìn phía dưới đứng ở trong sân rộng 128 tôn thiên tài. Trong ánh mắt chảy ra là tán thưởng. 128 tôn thiên tài, mỗi một đều tràn đầy lấy bất hủ ánh sáng chói lọi. Mỗi một đều tràn đầy vô song chân ý. Bọn họ đều là thiên tài, đều là có thể hoành hành nhất thời, nhất định ngày sau tiền đồ vô lượng siêu cấp thiên tài. Bọn họ là theo toàn bộ hư không chiến vực vô số địa điểm hội tụ mà đến hơn 10 vạn tôn thiên tài bên trong chân tuyển ra đến người mạnh nhất. Hoặc là bọn hắn không là cả hư không chiến vực chi nhất. Thế nhưng mà giờ phút này bọn hắn cũng đã trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Bọn hắn mỗi một sau lưng đều đứng đấy vô số người ủng hộ. Giờ phút này cái này 128 tôn thiên tài tựu là 128 cái thế lực, 128 giống như tín ngưỡng tập hợp. Sau này hơn 100 ngày bên trong, bọn hắn đem tại đây phương thổ địa phía trên quyết ra mạnh nhất một vị thiên tài. Cái này 128 người. Từng cách đều tràn đầy tự tin thần sắc, từng cách đều bành trướng lấy tuyệt thế chiến ý. Mà ở trong đó bắt mắt nhất, lại muốn thuộc về ba người rồi. Một người Thương Dạ nhận ra. Hắn đúng là vị kia cực đạo huyết mạch giác tỉnh giả, Hiên gia thiếu chủ Hiên Tô. Với tư cách toàn bộ Tây vực bảy tôn truyền kỳ cử đầu thiên tài một trong, sự hiện hữu của hắn không thể nghi ngờ là thủ nhất Tây vực đám võ giả hoan nghênh cùng chú ý người rồi. Chỉ là giờ phút này hắn lại không có thể dùng một người ánh sáng chói lọi lực áp toàn trường. Bởi vì tại đây 128 trong đám người còn có hai cái không kém chút nào sắc hắn cái thế thiên tài. Không nghĩ tới tại đây vậy mà tụ tập ba tôn cử đầu thiên tài. Thương Dạ khóe miệng tràn ra vui vẻ, lặng lặng đánh giá phía dưới ba người kia. Ba người này tựa hồ cũng tràn đầy vô tận thần bí cùng huyền ảo. Bọn hắn chân thật cảnh giới, vậy mà đều đạt đến vô thượng trung giai trình độ. Dù cho không biết mặt khác thân phận của hai người, thế nhưng mà Thương Dạ lại như cũ có thể xác định hai người kia thực lực cùng tiềm lực tất nhiên không kém Hiên Tô mảy may. Ở đây đám thiên tài bọn họ đều tận lẫn nhau quét mắt. Bọn hắn đều minh bạch tương lai một trong đoạn thời gian, lẫn nhau tầm đó muốn là nghiêng thế một trận chiến đối thủ. Bọn hắn đối với tại đối thủ của mình tự nhiên muốn dò xét rõ ràng. Mặc dù là mặt khác hai cái cự đầu thiên tài, giờ phút này cũng là lẫn nhau kiêng kỵ quét mắt. Bọn hắn biết rõ, mặc dù mình là ở cái này trong mọi người cường đại nhất, cực kỳ có thiên tư đấy. Có thể là có chút thời điểm thiên tư cùng cảnh giới là không thể quyết định hết thảy đấy. Bất quá, 128 nhân đạo lẫn nhau nhìn quét trong ánh mắt, đã có một ánh mắt của người, không mang theo lấy chút nào cường thế. Ánh mắt của hắn tràn ngập, chỉ là một loại miệt thị cùng thất vọng. Miệt thị, bởi vì hắn có được cực đạo huyết mạch. Không có so thân có cực đạo chiến huyết, hắn càng thêm minh bạch chính mình nhen nhóm hết thảy về sau khủng bố rồi. Mặt khác hai đại cự đầu thiên tài tuy nhiên cũng là cường thế vô cùng, thế nhưng mà bọn hắn cuối cùng không phải cự đầu thiên tài bên trong đỉnh phong tồn tại. Đụng với bọn hắn, Hiên Tô không sợ chút nào. Cho nên, hắn đang nhìn hướng những này ánh mắt của người bên trong tràn đầy miệt thị. Chỉ có điều, mặc dù có khinh thường hết thảy vốn liếng, thế nhưng mà hắn giờ phút này hay vẫn là cảm thấy thất vọng rồi. Bởi vì hắn phát hiện, lúc trước đáp ứng hắn cái kia tôn thiếu niên tóc trắng, thủy chung không có xuất hiện. Hắn không tin người nọ liền đấu loại đều vô dụng thông qua. Mặc dù không có quan sát đằng sau trận đấu, thế nhưng mà Hiên Tô nhưng có thể xác định chỉ cần nhân sâm kia thêm tuyệt đối không có lý do gì tại đấu loại bên trong bị thua đấy. Lúc trước cái kia một huyền ảo bộ pháp đã đem hắn triệt để rung động rồi. Đó là tam tai cường giả thực lực, đó là mặc dù tại qua mấy trăm năm, thậm chí hơn một ngàn năm, hắn đều không thể siêu việt cảnh giới. Đáng tiếc, hắn đã đáp ứng chính mình, lại không có xuất hiện. Hiên Tô ký được. Cái kia tôn thần bí đích thiên tài từng nói qua, hắn là vì càn lượng không hoàng mà đến. Đã nói như vậy hắn tựu thật là vì vậy nguyên nhân đã đến đấy. Hơn nữa, hắn còn đã đáp ứng chính mình, sẽ ở cuối cùng thời khắc, ngăn cản chính mình đấy. Thế nhưng mà, vì cái gì hắn chưa có tới đâu này? Hoặc là như vậy trận đấu thật sự không xứng với hắn ra tay. Mặc dù là chính mình trong mắt hắn cũng chỉ thường thôi mà thôi. Có lẽ chỉ có cái kia bốn tôn vô địch đích thiên tài mới có thể để cho lòng hắn động. Có lẽ chỉ có trăm năm về sau cái vị kia tuyệt tử Dạ Hoàng mới có thể để cho hắn tràn ngập chiến ý. Bất quá, hắn đã đáp ứng chính mình, như vậy hắn nhất định sẽ xuất hiện đấy. Có thể hắn đến cùng muốn như thế nào trợ giúp chính mình đâu này. Thời khắc mấu chốt ra tay phá hư trận đấu. Nghĩ tới đây, Hiên Tô tự giễu nở nụ cười thoáng một phát. Thời khắc mấu chốt ra tay phá hư trận đấu, đây chính là đối với càn lượng không hoàng khiêu khích. Hắn sẽ không ngu xuẩn như vậy. Trừ phi, hắn có khiêu khích càn lượng không hoàng, vị này chuẩn đỉnh phong cử đầu vô địch thực lực. Trừ phi. Vốn thoáng đắng chát bất đắc dĩ vui vẻ, tại một khắc lại đột nhiên ngốc trệ. Khóe miệng của hắn tựa hồ cứng ngắc lại. Sau đó hồi lâu, mới chậm rãi run bỗng nhúc nhích. Trừ phi hắn có khiêu khích càn lượng không hoàng thực lực. Hắn đã từng nói qua, hắn là vì càn lượng không hoàng mà đến. Thế nhưng mà hắn lại chưa từng có thừa nhận, hắn là vì lần này trận đấu mà đến đó. Nghĩ tới Thương Dạ trước khi thi triển cái kia huyền ảo bộ pháp, cái kia tràn đầy hoàn toàn mông lung đích ý chí, cái kia lại để cho Vạn Phong đều trực tiếp mặc cảm thực lực. Hiên Tô tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hít một hơi thật sâu. Với tư cách thiên tài, hắn biết rõ một thiên tài kiêu ngạo. Dùng cái kia thanh niên tóc trắng thực lực tuyệt đối, hắn hội từ hạ thân phận tới tham gia cái này không có chút ý nghĩa nào. Không hề khiêu chiến giải thi đấu sao? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Thế nhưng mà, hắn lại nói mình là vì Càn Lượng Không Hoàng mà đến đấy. Như vậy, hắn thực chính là vì Càn Lượng Không Hoàng mà đến đấy. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chính là vị chuẩn đỉnh phong cự đầu. Cái này. Nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích miệng, không có nói ra. Bởi vì Hiên Tô không biết nói cái gì cho phải. Vốn còn muốn tiếp tục suy nghĩ xuống dưới hắn, lại bị một hồi cường đại bo động đánh thức. Nhìn xem phương xa bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Trước khi sở hữu tạp niệm toàn bộ tiêu trừ. Giờ phút này hắn trước nay chưa có yên tĩnh. Bất kể như thế nào, hết thảy chờ đợi về sau ở nói đi. Tại cuối cùng thời khắc, hết thảy cuối cùng người đề xuất, cào tung người, Càn Lượng Không Hoàng, hiện thân rồi. Thương Dạ nhìn xem cái kia tôn đem muốn khiêu chiến đối thủ. Tuy nhiên trên khuôn mặt coi như bình tĩnh. Thế nhưng mà trong nội tâm lại sớm cũng đã bắt đầu không ngừng lan mình. Quay cuồng rồi. Trong mắt thiên địa đã biến mất. Duy nhất tồn tại chỉ có tại xa xôi phía chân trời cái kia cô tịch mà đứng tuyệt thế dáng người. Sự xuất hiện của hắn lại để cho sở hữu mất sắc. Lại để cho nhật nguyệt trở thành làm đẹp, lại để cho tuế nguyệt bị run rẩy. Chỉ là nhẹ nhàng tràn ra một tia khí thế, lại làm cho cả phương thiên địa đều đã trở thành lĩnh vực của hắn phạm vi. Mỗi một khắc đều có vô tận pháp tắc lực lượng tại bên cạnh của hắn xuất hiện, sau đó biến mất. Sự hiện hữu của hắn tựu là cả thế gian hết thảy tiêu điểm. Quan sát hồi lâu sau, Thương Dạ rốt cuộc nở nụ cười. Lúc này đây cười, không có chút nào châm chọc, không trộn lẫn chút nào cười nhạo. Hắn là Thương Dạ thiệt tình vui vẻ. Thương Dạ thiệt tình đã hài lòng. Thông thiên pháp nhãn mở ra, hắn nhìn thấu Càn Lượng Không Hoàng chân thật cảnh giới. Hắn biết rõ, chính mình việc này không uổng. Tuy nhiên còn chưa đạt tới cử đầu đỉnh phong. Thế nhưng mà giờ phút này Càn Lượng Không Hoàng cũng đã có khiêu chiến đỉnh phong cử đầu mạnh mẽ tuyệt đối thực lực. Thương Dạ không biết hắn chưa từng lượng trụ trời phía trên ngộ đã đến cái gì. Thế nhưng mà Thương Dạ lại thật sự đồng ý 4 vạn năm trước, già lâu La Hoàng rồi. Bởi vì Thương Dạ có thể cảm nhận được, giấu ở Càn Lượng Không Hoàng trong cơ thể cái kia tuyệt thế dáng vẻ khí thế độc áp. Cái kia tựa hồ có thể xé sách chư thiên, mai táng muôn đời chí cường vô địch. Đối thủ này, một khi thành tựu đỉnh phong cử đầu, chờ đợi cảnh giới ổn định về sau tại tu luyện một đoạn tuế nguyệt. Như vậy tại phàm giới bên trong, hắn đem làm được thần thoại mới có thể làm được sự tình đồ thần. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 513. Càn khôn định thế bàn. Câu cá xuyệt trái đảo, từ xưa đến nay tựu là Trung Quốc sở hữu. Nghĩ tới ta Trung Hoa mênh mông đại quốc, ngàn năm truyền thừa, sao mà huy hoàng. Có thể tại gần đây bách niên bên trong, lại đã gặp phải vô tận sỉ nhục. Chúng ta muốn cường đại hơn, chúng ta tất nhiên sẽ cường đại. Thế nhưng mà, chúng ta không thể mang theo khuất nhục thành vi siêu cường quốc. Từng cái nhiệt huyết người châu Á trong nội tâm đều khát vọng một trận chiến, khát vọng dùng một trận chiến rửa sạch bách niên sỉ nhục. Khiến cho chúng ta thế nhưng mà đường đường chính chính rảo bước tiến lên đỉnh phong quốc gia hàng ngũ. Mặc dù có người biết nói cái này không lý trí. Thế nhưng mà, chúng ta tựu thật sự muốn không lý trí, muốn điên cuồng một lần. Cho ta Trung Hoa cầu phúc vĩnh xương. Đồ thần, đồ sát thần linh. Đây là thần thoại chuyên trúc cảnh giới. Thần thoại cử đầu. Cho nên gọi là thần thoại, mà không phải gọi là tuyệt thế cử đầu, vô địch cử đầu. Cũng là bởi vì bọn hắn cái này hạng nhất chuyên trúc. Thần thoại chân thật ý tứ tựu là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Mà ở mọi người trong mắt, đồ sát thần linh tựu là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Một cái thần thoại thần chữ, lại không phải đại biểu cho một cái danh từ. Nó chân thật nhất ý nghĩa, là động từ. Nó chính thức hàm nghĩa, tựu là đồ thần. Đồ sát thần linh, giống như không thể tưởng tượng nổi cường giả. Thần thoại cử đầu cùng truyền kỳ cử đầu đều là cử đầu cường giả. Thế nhưng mà tại mọi người xưng hô bên trong, xưng hô truyền kỳ cử đầu vi cử đầu cường giả. Mà đối với thần thoại cường giả, lại chỉ là thần thoại, cũng không mang theo lấy cử đầu hai chữ. Bởi vì tại mọi người trong suy nghĩ, thần thoại cường giả tuy nhiên còn là nhân loại cảnh giới. Thế nhưng mà bọn hắn có thể đồ sát thần linh, nên chưa tính là phàm nhân rồi. Bọn hắn tựu là không thể tưởng tượng nổi đại biểu. Đương nhiên tuy nhiên đồ thần là thần thoại cường giả chuyên trúc. Tuy nhiên lại cũng không có nghĩa là lấy truyền kỳ cử đầu tựu không cách nào làm được những này. Có chút nghịch thiên truyền kỳ cử đầu tại dùng ra sở hữu áp chủ bài tại phù hợp trong hoàn cảnh vẫn có thể đủ đồng dạng làm được đồ thần đấy. Bất quá, cái này thần tự nhiên chỉ phải là hàng lâm tại phàm giới bên trong cũng không phải nhất hoàn toàn trạng thái thần linh cường giả. Lúc trước thất sát hoàng là có thể đồ sát thượng thương vô địch tồn tại. Phải biết rằng thượng thương tồn tại, đây chính là thiên đạo lực lượng tại thế gian hình chiếu hóa thân. Chúng bình thường hoàn toàn yên lặng. Hoặc là thần linh cường giả có thể đem một cách đại thế giới phá hủy. Thế nhưng mà tại phàm giới bên trong, bọn hắn lại tuyệt đối không phải là một cách tỉnh lại, chuyên thuộc về đại thế giới thượng thương đối thủ. Nhưng khi năm thất sát hoàng, nhưng lại chém giết thượng thương nghịch phạt thiên địa vô địch nhân vật. Nói như vậy, bọn hắn làm sao có thể không có đồ sát thần linh thực lực đâu này. Thương giả minh bạch, ngoại trừ lúc trước thất sát hoàng bên ngoài, hiện nay có mấy tôn siêu cấp đỉnh phong cử đầu cũng đồng dạng có thực lực như vậy. Xa không nói, chính là vị cực đạo chiến huyết kẻ có được, vũ hóa tiên hoàng tuyệt đối chính là một cái có thể nghịch phạt thiên địa, đồ sát thần linh bất thế cường giả. Điểm này thương giả vững tin không thể nghi ngờ. Mà đổi thành bên ngoài mấy đại địa vực cái kia mấy tôn xếp hàng thứ nhất thứ hai tuyệt thế cử đầu tin tưởng cũng đều có được như vậy khả năng. Dù sao thần linh tại phàm giới bên trong đã bị trói buộc, đó là vô cùng khủng bố. Ngược lại những cái kia chưa tới thần linh cường giả có thể phát huy ra siêu việt phàm giới thần linh thực lực. Mà giờ khắc này cái này càn lượng không hoàng vậy mà cũng cho thương giả loại cảm giác này. Ngoại nhân trong mắt, càn lượng không hoàng chỉ là một cái tuyệt đại thiên tài, hắn không có nghịch thiên thần thể, cũng không có cái thế huyết mạch. Thậm chí đều không có người nghe nói qua hắn lĩnh ngộ cái gì đại đạo lực lượng. Hắn tựa như một bình thường võ giả, chỉ là đã có được nghịch thiên tư chất cùng không gặp cơ duyên mới có thể thành tựu như thế cảnh giới đấy. Thế nhưng mà tại thương giả cảm giác xuống cũng hiểu được, trước khi hết thảy nghe đồn quả thực tựu là chuyện phiếm. Cái này càn lượng không hoàng mặc dù không có những cái kia thiên địa yêu tha thiết bá đời. Thay, võ giả vốn có nghịch thiên hết thảy, thế nhưng mà công pháp của hắn lại đủ để đền bù bất luận cái gì. Theo cái kia vô lượng trụ trời phía trên thương giả không biết hắn lĩnh ngộ cái gì. Thế nhưng mà thương giả lại có thể khẳng định cái kia tất nhiên là một loại khủng bố tới cực điểm, biến thái đến vô địch công pháp. Tối thiểu cho tới bây giờ mới thôi bỏ. Hồng mông chuyển luân kinh. Cùng nó thượng diện ghi lại những cái kia đã không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả công pháp bên ngoài. Hắn còn không biết có công pháp gì có thể thực hoàn toàn áp chế cái kia nghịch thiên vô lượng trụ trời truyền lại. Trên bầu trời càn lượng không hoàng nhẹ nhàng quét một vòng toàn trường. Sau đó, hắn nở nụ cười. Thương giả có thể nhìn ra cái kia là thật tâm vui vẻ. Bởi vì ở đây 128 tôn thiên tài, mỗi một đều tràn đầy thần tính quang minh. Bọn hắn tương lai chỉ cần không giữa đường vẫn lạc, tựa hồ cũng là có thể phi thăng chủ giới, chứng đạo thành thần tuyệt thế thiên tài. Mà thiên tài như vậy tiến hành vong ngã một trận chiến, cái kia chiến đấu chỉ lúc sinh ra cảm ngộ. Đối với càn lượng không hoàng mà nói, thật sự là một cái khó được tin tức tốt. Giờ phút này chứng kiến đây hết thảy về sau, hắn hiểu được lúc này đây chính mình tất nhiên có thể thoát khỏi cuối cùng trói buộc thành tựu đỉnh phong cử đầu. Lúc này đây, hắn sẽ không cho phép thất bại đấy. Chỉ là, tại không có người chứng kiến ánh mắt ở chỗ sâu trong càn lượng không hoàng lại hiện lên một tia phức tạp cùng bất an. hao phí thiên đại một cái giá lớn mời đến một lãnh đời đỉnh phong cự đầu, thậm chí đánh bạc mặt mo đem một vị coi như quen thuộc đỉnh phong mời đến. Vì chính là có thể tại chính mình cuối cùng lột xác thời khắc tiến hành bảo vệ, phòng ngừa bị cái gì ác nhân có ý định phá hư. Vốn ba tôn đỉnh phong cự đầu tồn tại đã có thể nói là không sơ hở tí nào rồi. Thế nhưng mà ngay tại vài ngày trước, đạo kia không hề dấu hiệu hàng lâm vô địch thần hồn, lại làm cho hắn vốn bình tĩnh nội tâm, nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Thần hồn. Cái kia tuyệt đối tựu là thần hồn. Bởi vì dung hợp ba vị thần linh cấp bậc ý chí, mới khó khăn lắm đem cái kia linh hồn hoàn toàn đánh tan. Nếu như không phải thần hồn, hắn là không thể nào có được như vậy vô địch uy năng đấy. Nếu như không là vì cái kia thần hồn chỉ là thần hồn, hơn nữa không có chút nào áp ý, chỉ sợ lúc này đây kế hoạch càn lượng không hoàng tử chọn buông tha cho. Tiếp tục quét mắt. Đợi đến lúc đem cái này 128 tôn thiên tài toàn bộ xem hết một lần về sau, hắn mới chậm rãi nói. Hôm nay chiến khải. Từ đó về sau sở hữu trận đấu, các ngươi cũng có thể đem bản thân tăng lên tới cực hạn. Đầy đủ mọi thứ chiêu thức bí thuật đại khái có thể không hề giữ lại toàn lực giết ra. Chỉ cần tại đây trên lôi đài, mặc kệ sao mà thảm thiết. Ta bảo vệ hắn bình yên, khiến cho không việc gì. Càn lượng không hoàng thanh âm truyền khắp toàn trường áp chế hết thảy ầm ĩ. Mà hắn lời nói nội dung cũng càng là lại để cho sở hữu bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. Quảng trường ở trong 128 tôn thiên tài càng là mắt lộ ra kinh thí thần quang. Bọn hắn chiến ý, rốt cuộc đạt đến một loại cực điểm trình độ. Có một đỉnh phong cự đầu cam đoan, bọn hắn lại không cái gì lo lắng. Bất tử, cái kia chính là có thể yên tâm tử chiến. Một đỉnh phong cự đầu tự mình ra tay bảo vệ, cái này là bực nào kỳ ngộ. Như vậy một trận chiến, ai lại cam nguyện, ai lại có thể bỏ qua đây này. Đại chiến mở ra. Theo thanh âm rơi xuống đất, ở giữa thiên địa đột nhiên chấn động lay động kịch liệt. Sau đó tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, tại đây càn lượng thành phía trên. Không gian đang tại bị chậm rãi xé sách lấy. Được phép nháy mắt, được phép một vạn năm. Ở đằng kia trong cái khe, tại ánh mắt của mọi người bên trong, một cái diện tích chừng vạn trượng phương viên vô cùng lớn hình bình đài, chậm rãi phủ đi ra. Càn khôn định thế bàn. Từng đạo hấp khí thanh vang vọng toàn bộ thương không. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia vô cùng lớn hình bình đài, ánh mắt đều tràn đầy một loại tuyệt đối rung động, một loại khó có thể che giấu vẻ kinh hãi. Nghe thế vô cùng đơn giản năm chữ, duy nhất không có bất kỳ biểu lộ, chỉ sợ cũng chỉ có Thương Dạ một người đi à nha. Hắn không phải đã có thể lạnh nhạt đối mặt sở hữu, mà là Thương Dạ thật sự không biết cái này năm chữ đại biểu ý nghĩa. Càn khôn định thế bàn. Trong miệng nhẹ nhàng lặp lại một lần cái này năm chữ. Sau đó Thương Dạ cau mày. Nói thật, tuy nhiên đối với vào hư không chiến vực cực đạo cường giả Thương Giả coi như quen thuộc. Thế nhưng mà cái gọi là quen thuộc cũng gần kề chỉ là bọn hắn cá nhân mà nói, đối với tại bọn hắn bên người đồ vật, thậm chí là vũ khí, hắn đều không có qua sâu nghiên cứu. Đương nhiên, nếu như đối thủ là Vũ Hóa Tiên Hoàng, Bất Bại Quân Hoàng, Không Diễn Loạn Hoàng chờ mấy tôn có thể nói nửa bước thần thoại cự đầu cường giả, đó là ngoại lệ rồi. Thế nhưng mà, tại Thương Dạ thật sự nhìn thấy Càn Lượng không hoàng trước khi, hắn chỉ là đem đối thủ này định nghĩa vi cường giả mà thôi. Đối với hắn, Thương Dạ tuy nhiên so sánh hiểu rõ. Tuy nhiên lại không có lãng phí dư thừa thời gian đi chú ý những cái kia bên cạnh hắn đồ vật đấy. Tối thiểu, cái này Càn Khôn định thế bàn hắn tựa hồ không có có bao nhiêu ấn tượng. Cùng chung quanh không ngừng tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Thương Dạ là ở chỗ này lặng lặng tự hỏi. Hắn tại cố gắng hồi tưởng đến trong đầu về cái này Càn Khôn định thế bàn tin tức. Mặc dù không có quá nhiều nghiên cứu, thế nhưng mà Thương Dạ lại mơ hồ nhớ rõ. Tựa hồ từng tại chỗ đó đã từng gặp cái tên này. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 514. Thần binh lai lịch. Thật không ngờ vì lần so tài này, Càn Lượng thành chủ liền cái này hắn chuyên trúc thần binh đều đem ra. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy. Năm đó Càn Lượng thành chủ lực lượng một người, một mình đối kháng hai cái lão yêu quái cấp bậc tuyệt đại vương giả. Mà khi đó, hắn cũng không có đem chính mình kiện che giấu sâu đậm siêu cấp thần binh phóng xuất ra qua một lần, không muốn lúc này đây, vậy mà. Nói xong lời này, thương giả chung quanh cái kia mở miệng nói chuyện võ giả bắt đầu không ngừng lắc đầu, tựa hồ đối với Càn Lượng thành chủ cái này một cái quyết định có bao nhiêu nghi hoặc. Mà ở một bên yên lặng lấy thương giả, đang nghe hai người này đối thoại về sau, trong hai mắt mi mang diệt hết. Một vòng hiểu rõ thần sắc bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Đúng rồi. Càn Khôn Đỉnh Thế Bàn. Tựu là nó. Thương giả cuối cùng nhớ ra cái này đồ vật lai lịch. Tên của nó gọi là Càn Khôn Đỉnh Thế Bàn. Nó là Càn Lượng Không Hoàng chuyên trúc thần binh. Nó, tại toàn bộ tư không chiến vực bên trong, là phải tính đến thần bí tồn tại. Nó tuy nhiên là hoàng giả thần binh, thế nhưng mà sự hiện hữu của nó lại có thể so với thông linh thần bảo. Lúc trước Càn Lượng Không Hoàng thành danh mới bắt đầu, đã từng mấy lần đối mặt tuyệt sát cuộc diện. Mỗi một lần đối thủ đều là viễn siêu sự hiện hữu của hắn, mỗi một lần đối thủ số lượng đều là hắn rất nhiều lần. Thế nhưng mà cuối cùng nhất kết quả, lại hay vẫn là chỉ có hắn còn sống, lại hay là hắn thành lập bất hủ công lao sự nghiệp, thành tựu bất diệt huy hoàng. Mà trước khi sở hữu tuyệt sát, sở hữu đánh lén hắn siêu cấp các cường giả, cuối cùng nhưng lại dùng bọn hắn nhuộm dần thiên địa máu tươi, đúc thành Càn Lượng Không Hoàng vô địch uy danh. Tại những điều này trong chiến đấu, Càn Lượng Không Hoàng hoặc là phi thường xông ra. Nổi bật. Phi thường lại để cho người chú mục. Thế nhưng mà hắn lại không phải để cho nhất người chú ý đấy. Bởi vì Càn Khôn Đỉnh Thế Bàn tại những này sở hữu trong chiến đấu tuyệt đối là chói mắt nhất một cái tên. Truyền thuyết cái này thần binh thực sự không phải là thần binh, mà quả thật tựu là Càn Lượng Không Hoàng chính mình chế tạo đấy. Chỉ là chế tạo sử dụng tài liệu, nhưng lại thần binh đều xa xa không cách nào bằng được đấy. Dựa theo hư không chiến vực quảng vi lưu bí truyền truyền thuyết, lúc trước vì chế tạo cái này Càn Khôn Đỉnh Thế Bàn, Càn Lượng Không Hoàng từng tại thành tựu cử đầu cường giả về sau, đem hư không chiến vực nam vực một tòa ngàn năm cổ thành hoàn toàn tế luyện. Cái này bản thân có lẽ không có gì kinh ngạc đấy. Dù sao có chút cường giả vì chế tạo chính mình chuyên trúc thần binh, liền một cái quốc gia đều đã từng tế luyện qua. Thế nhưng mà, lại để cho người kinh ngạc, lại là vì cái kia tòa cổ thành. Tại bị Càn Lượng Không Hoàng tế luyện cổ thành bên trong, đã không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Bất quá chính thức lại để cho mọi người chú ý, vốn cũng không phải là cái kia cổ trong thành có cái gì tồn tại. Bởi vì cổ thành bản thân tồn tại, mới được là để cho nhất người chú ý đấy. Cái này tòa cổ thành danh tự, gọi là Nguyên Quân Thánh Vực. Nguyên Quân, danh như ý nghĩa, nó là thuộc về một thần quân cấp bậc siêu thần cường giả thành lập bất hủ thành trì. Đương nhiên, cái này cổ thành chỉ là cái kia Nguyên Quân Thánh Vực vẫn lạc tại phàm giới bên trong thập phần hơi một bộ phận. Lúc trước diện tích của nó chỉ có không đến 100 vạn trượng đại. Bắt đầu nó xuất hiện thời điểm là hơn 100 vạn năm trước kia, lúc trước hắn hàng lâm thời điểm tựu đã từng rung động toàn bộ hư không chiến vực. Cơ hồ toàn bộ hư không chiến vực cường giả đều toàn bộ bị hấp dẫn tới. Mặc dù là lúc ấy tồn tại thần thoại cường giả, thậm chí liền những cái kia giấu ở đại thế giới bên trong các thần linh cũng không tiếc hết thảy phủ xuống tại đây. Vô số cường giả tụ tập thánh vực bên ngoài, bởi vì nó thăm dò quyền cùng quyền sở hữu, dẫn tới một hồi cơ hồ thiếu chút nữa chôn vùi hư không chiến vực hỗn độn đại chiến. Toàn bộ hư không chiến vực tại chiến đấu sau khi chấm dứt trực tiếp bị đánh đã đến sụp đổ, vô số cường giả điệp huyết thiên đấy, thần linh huyết dịch, thấm ướt thương thiên, vô thượng linh hồn kêu rên đại địa. Cái kia thảm thiết tràng cảnh cơ hồ khiến toàn bộ hư không chiến vực võ đạo văn minh thoái hóa đã đến thượng cổ vừa mới chung kết thời điểm tràng cảnh. Cuối cùng, một cái thí thần thoại ngang trời xuất thí trấn áp toàn bộ. Rốt cuộc dùng chiến dừng lại thương, lại để cho thiên địa khôi phục thanh minh. Mà ở hết thảy đều sau khi chấm dứt, cái kia tôn cái thí thần thoại là lại để cho hư không chiến vực tái hiện ngày xưa huy hoàng. Không si lựa chọn lại để cho mọi người cùng một chỗ tiến hành thăm dò. Còn lại cường giả, hợp thành một cách liên hợp đội ngũ, rốt cuộc bước vào cách này chuyên thuộc về chủ giới bên trong tuyệt thế cường giả thành trì ở trong. Ở bên trong, bọn hắn không có gặp được nguy hiểm gì. Chỉ là một ít khủng bố cấm chế lại làm cho bọn hắn không cách nào mở ra. Đương nhiên, có thể mở ra, bọn hắn đã toàn bộ đã lấy ra. Tại toàn bộ thánh vực bên trong, bọn hắn không có gặp được bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Thế nhưng mà dựa vào cái này chính thức thánh vực một góc ghi lại, bọn hắn tuy nhiên cũng đã minh bạch. Minh bạch ngày xưa cái này thánh vực tồn tại, đến tột cùng là hạng gì cực lớn, hạng gì vĩ đại. Nó hoàn toàn thời điểm diện tích căn cứ ghi lại đã nói minh, đâu chỉ mấy vạn ức sắm phương viên. Như vậy diện tích tựu là so về một ít đại thế giới đến, cũng phải lớn hơn bên trên rất nhiều lần. Căn cứ lúc ấy trở về những cái kia tiến đến thăm dò cường giả, còn sót lại một ít ghi chép. Đời sau võ giả đều đã minh bạch. Cái này ngã xuống tại phàm giới bên trong thánh vực tàn phiến, nên là ở chủ giới bên trong, hai cái vô địch cường giả tranh phong thời điểm bị vị kia nguyên quân cho rằng vũ khí đồng dạng trấn áp địch thủ thời điểm tại bị đối thủ rách nát rồi cuối cùng bởi vì không biết tên nguyên nhân rơi xuống tại phàm giới trong đó rất hơi một đoạn. Tuy nhiên hơi thế nhưng mà tại ở trong đó tìm được những cái kia chân tàng cùng bí tịch lại làm cho vốn đã lui trở về thượng cổ chung kết thời đại hư không chiến vực, lại lần nữa tỏa sáng càng thêm sáng lạn quang minh. Mà cái này quang minh dần dần diễn biến, phong phú, rốt cuộc đã trở thành hôm nay huy hoàng thế giới. Theo thời gian trôi qua, tại đây còn sót lại thánh vực một góc ở trong, những cái kia cấm chế rốt cuộc bởi vì kinh bất trụ thời gian cỏ rửa mà dần dần đã mất đi uy năng. Theo mười vạn năm trước cuối cùng một cái còn sót lại cấm chế bị mở ra. Cái này chỉ còn lại có hài cốt thánh vực một góc. Rốt cuộc bắt đầu bị người quên lãng. Về sau, mọi người thời gian dần trôi qua tựu xưng hô nó vi cổ thành rồi. Bởi vì sự hiện hữu của nó tựa như thành trì đồng dạng cổ xưa mà vừa thần bí. Vốn, nếu như tiếp tục như vậy, cái này tòa cổ xưa thành trì có lẽ sẽ trong tương lai một ngày nào đó, cuối cùng nhất bởi vì thời gian phong hóa mà triệt để biến mất thế gian. Thế nhưng mà càn lượng không hoàng xuất thế. Hắn không biết từ chỗ nào đã nhận được về cái này cổ thành tin tức, càng là không biết hắn dùng cái dạng gì đích phương pháp xử lý, tại lưỡng vạn năm trước một ngày nào đó, rốt cuộc vận dụng ngập trời pháp lực, đem cái này tòa đã bị người quên đi cổ xưa thành trì, tế luyện đã trở thành một kiện thần binh, một kiện thay thế hắn trước kia chuyên trúc hoàn toàn mới chuyên trúc thần binh. Lúc trước càn khôn đỉnh thế bàn vừa ra thế thời điểm tựu chấn kinh rồi hư không chiến vực. Mà hắn trận chiến đầu tiên chiến tích tựu là càn lượng không hoàng đối mặt ba tôn yêu quái cử đầu liên hợp vây giết, lợi dụng cái này vừa mới luyện hóa thần binh, hoàn thành kinh thiên nghịch chuyển. Kết quả là càn lượng không hoàng dùng cường thế vô cùng tư thái cưỡng ép đã trấn áp một cử đầu, mà còn lại hai cái cử đầu cường giả cũng đều là trọng thương thoát đi. Trận chiến ấy, hắn uy danh lan xa chấn nhiếp muôn đời tuế nguyệt. Mà càn khôn đỉnh thế bàn tên tuổi cũng vang vọng thương không. Cũng là trận chiến ấy bắt đầu lại để cho người biết rõ, nếu như luyện chế chờ đương tài liệu hoàn mỹ, như vậy hoàng giai thần binh thậm chí có thể phát huy ra phàm giới bên trong bị áp chế về sau thông linh thần bảo uy năng. Về sau tuế nguyệt càn khôn đỉnh thế bàn cũng từng lại lộ ra lưu qua mấy lần cường đại uy năng. Bất quá theo thời gian trôi qua, theo càn lượng không hoàng càng thêm cường đại, càn khôn đỉnh thế bàn, cũng thời gian dần trôi qua bị hắn tuyết tàng. Thậm chí tại gần đây vạn năm trong thời gian, nó trên cơ bản tựu chưa có lưu mặt thời điểm. Thế nhưng mà thật không ngờ, tại lúc này đây thi đấu thời điểm, Càn Lượng Không Hoàng vậy mà đem cái này có thể nói nhân gian sát khí bá đạo thần binh lần nữa đem ra. Có lẽ những người bình thường kia chỉ đương đây là Càn Lượng Không Hoàng đối với lần này thi đấu coi trọng. Thế nhưng mà những cái kia đỉnh phong võ giả lại không cho rằng như vậy. Bất quá bọn hắn cũng nghĩ không ra cách như thế về sau. Chỉ có thể là mang theo thật sâu nghi hoa nhìn xem sự tình phát triển. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người không biết Càn Lượng thành chủ phóng thích hắn chuyên trúc thần binh nguyên nhân. Tối thiểu giờ phút này tại đây Càn Lượng thành trên bầu trời thì có bốn người minh bạch. Một người là Càn Lượng thành chủ chính mình. Mà đổi thành bên ngoài ba người, có hai người tựu giấu ở vô tận hư vô bên trong, bọn họ đều là đỉnh phong cự đầu cường giả, bọn hắn tựu là bị Càn Lượng Không Hoàng hoa phí đại một cái giá lớn mời đến bảo vệ chính mình hai cái đỉnh phong cự đầu nhân vật. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, duy nhất biết rõ hết thảy, chỉ có Thương Dạ rồi. Thông hiểu hết thảy, nhớ tới Càn Khôn đỉnh thế bàn chính thức lai lịch, Thương Dạ rốt cuộc nở nụ cười. Nguyên lai, hắn là sợ hãi. Sợ hãi. Xác thực Càn Lượng thành chủ sợ hãi. Hắn không phải sợ hãi không biết địch nhân. Tuy nhiên còn chưa trở thành đỉnh phong cử đầu. Tuy nhiên dù cho đã trở thành đỉnh phong cử đầu, hắn cũng yêu nguyên không phải ở giữa thiên địa người mạnh nhất. Thế nhưng mà Càn Lượng Không Hoàng còn chưa có không e sợ chiến. Hắn sợ tựu là đêm hôm đó xuất hiện không biết thần hồn. Hắn sợ tựu là tại chính mình sắp sửa đỉnh phong thời khắc, bị cái kia thần hồn đột nhiên phá hư, lại để cho chính mình kiếp này chỉ có thể bị nhốt lão yêu quái cấp bậc. Cho nên, hắn muốn làm ra vạn toàn chuẩn bị, vì thế thậm chí không tiếc gọi về Càn Khôn đỉnh thế bàn xuất hiện. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 515. Chiến khải. Tuy nhiên Càn Khôn đỉnh thế bàn chỉ là một kiện thần binh, thế nhưng mà công dụng của nó lại có thể nói vô hạn. Do bạn trên mạng thượng truyền hôm nay bị Càn Lượng Không Hoàng lấy ra với tư cách sân thi đấu sử dụng, kỳ thật cũng không coi là cái gì. Thương Dạ nhìn xem cái kia hư không xoay quanh siêu cấp thần binh. Không tự giác đã mở ra thông thiên pháp nhãn. Dù sao cái này thần binh tài liệu thế nhưng mà chủ giới mới có. Mặc dù dùng hắn đối với ngoại vật thái độ, lúc này thời điểm cũng nhìn không được nữa muốn xem xét đến tột cùng rồi. Hơn nữa, đem một cái tại chủ giới bên trong đều xem như một phương chư hầu thần quân cường giả chế tạo thánh thành một góc. Lấy ra tế luyện trở thành thần binh. Như vậy thủ bút cũng không phải là tùy tiện một người đều có thể có được đấy. Quan sát hồi lâu, Thương Dạ trong ánh mắt rốt cuộc bắt đầu chậm rãi xuất hiện một ít ngưng trọng thần sắc. Bởi vì này Càn Khôn đỉnh thế bàn, mặc dù chỉ là hoàng giai thần binh, thế nhưng mà Thương Dạ lại có thể rõ ràng từ phía trên cảm nhận được cái loại này bàng bạc lực lượng, cái loại này khủng bố khí thế. Gần kề cái này một kiện thần binh, nếu phát huy thỏa đáng, chỉ sợ uy năng lên tuyệt đối không kém gì một đỉnh phong cự đầu rồi. Phải biết rằng Thương Dạ lần này trước tới nơi này là vì khiêu chiến Càn Lượng Không Hoàng đấy. Trước khi Càn Lượng Không Hoàng tại hắn trong ấn tượng cũng chính là một cái chuẩn cự đầu. Tối đa lần này thi đấu về sau thành công vượt qua che đậy trở thành một đỉnh phong cự đầu. Chỉ là một đỉnh phong cử đầu tuy nhiên cường đại. Thế nhưng mà Thương Giả cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Chẳng qua hiện nay tại Càn Khôn đỉnh thế bàn hiện thế về sau, đối thủ của hắn lại phải thay đổi thành hai cái rồi. Hơn nữa cái này hai cái, vậy mà đều là đỉnh phong cử đầu cấp bậc đối thủ. Cái này đối với Thương Giả mà nói, rất có khiêu chiến. Trước khi lợi dụng trật tự lực lượng, hoặc là có thể dốc sức một trận chiến. Hôm nay xem ra có chút lực lượng lại muốn sớm sử dụng. Đơn riêng chỉ là trật tự lực lượng đã không đủ để trấn áp hai cái đỉnh phong cử đầu rồi. Nếu như chỉ là Càn Lượng Không Hoàng chính mình, hắn vừa mới trở thành đỉnh phong cử đầu, hoặc là thương giả còn dám bằng vào trật tự lực lượng cùng hắn một trận chiến. Bởi vì gia trì trật tự về sau, thương giả coi như là đỉnh phong cự đầu. Chẳng qua hiện nay, đương đối thủ nếu đổi lại là hai cái đỉnh phong cự đầu về sau, gần kề chỉ là trật tự lực lượng, tự lộ ra chưa đủ rồi. Hoặc là, chỉ có vô hạn bên trong, đại đạo ở trong mạnh nhất hủy diệt lực lượng, mới có thể lại để cho hắn không hề cố kỵ một trận chiến. Càn khôn định thế bàn đã chưa bao giờ biết trong không gian phủ xuống cái thế giới này. Nó tự lặng lặng lơ lửng tại chỗ đó. Đợi đến lúc nó trên người mới bắt đầu bộc phát cái kia cổ phong cách cổ xưa lay thế khí tức dần dần thu liễm về sau. Mọi người mới có thể hoàn toàn nhìn xem tất cả của nó mạo. Càn khôn định thế bàn, sở hữu xưng là bàn, cũng là bởi vì bộ dáng của nó, như là những cái kia cái đĩa bàn đồng dạng. Bất quá cái này cái đĩa bàn, nhưng bây giờ là lớn đến khủng bố rồi. Tại cái đĩa trên bàn, không có dư thừa đồ vật. Tựa hồ hoàn toàn tựu là trống trải tồn tại. Chẳng qua nếu như có thể nhìn kỹ, tựu sẽ phát hiện kỳ thật phía trên này cũng không phải tuyệt đối trống trải đấy. Bởi vì ở đằng kia trơn nhắn bề ngoài trên mặt, nhưng lại hiện đầy vô số rậm rạp văn lạc. Những này văn lạc, huyền ảo giao dệt, phức tạp nhiều biến. Trong mơ hồ, tựa hồ có giam cầm hư không, dung luyện nát bấy vạn vật cường đại uy năng. Thương giả chằm chằm vào những này đạo văn lạc thật lâu, lại thủy chung nhìn không ra phía trên này khắc, đến cùng là vật gì. Rốt cục, theo cái kia 128 tôn thiên tài bay lên hư không, thương giả cũng không tại đi tiếp tục nghiên cứu những này đường vân rốt cuộc là cái gì. 128 người lặng lặng lơ lửng tại càn khôn định thế bàn chung quanh. Ánh mắt của bọn hắn toàn bộ tập trung ở cao cao tại bên trên càn lượng không hoàng quanh thân rồi. Tựa hồ hết thảy đều đã hoàn tất, hết thảy đều chờ đợi lúc mới bắt đầu. Càn lượng không hoàng bắt đầu động tác. Nhẹ nhàng một bước, mấy vạn khoảng cách ngay lập tức vượt qua. Hắn một cước này cho người một loại bình thường tự nhiên cảm giác. Thế nhưng mà cái kia trong đó ẩn chứa, lại làm cho quanh mình nguyên một đám cường đại đám võ giả đều nheo lại hai mắt. Không nghĩ tới, hắn thật sự đã chạm đến tới được đỉnh ngọn núi. Chỉ sợ, lúc này đây về sau, tư không chiến vực đỉnh phong cử đầu lại đem trong nhiều một đi à nha. Các ngươi có thể tiến vào trong đó đánh một trận. Ở trong đó, ta cho phép các ngươi buông tha cho sở hữu, nghiêng thế một trận chiến. Như được ta mong muốn, như vậy còn lại giải thi đấu, hoàn toàn có thể không cần tiến hành cho ta đầy ý giả, đem trực tiếp trở thành ta càn lượng không hoàng duy nhất đệ tử. Càn lượng không hoàng, lần nữa đốt lên bọn này những thiên tài nội tâm che giấu nhiệt huyết. Theo hắn tiếng nói rơi xuống đất, hai cái sớm đã bị an bài tốt đích thiên tài phi nhảy dựng lên trực tiếp đáp xuống càn khôn định thế trên bàn. Tại đây, không có gì trọng tài. Bởi vì những thiên tài này không cần người khác bình phán. Chỉ là rơi xuống đất trong nháy mắt cả hai mà bắt đầu động tác. Cơ hồ tựu là vừa vặn giao tay. Hai cổ cường hãn khí thế lập tức bốc hơi mà lên, sau đó trực tiếp tựu là đụng vào nhau. Cái này trong nháy mắt trên bầu trời phong vân bị hoàn toàn cắn nát, mà ngay cả yên lặng hư không cũng bắt đầu động ràng. Tất cả mọi người mặt sắc khẽ biến. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Thật không ngờ giao tay hai người vậy mà sẽ ở vừa lên đến tựu sinh tử tương bác, càng không nghĩ đến, hai người này vậy mà sẽ là che giấu sâu như vậy tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn tuyệt đối đều có được ít nhất thành tựu tam tai đỉnh phong tiềm lực. Thậm chí nếu như đạt được một ít đại cơ duyên trực tiếp thành tựu cử đầu cường giả cũng còn chưa biết. Như vậy hai cái mặc dù tại đỉnh phong trong thế lực cũng là muốn dốc sức bồi dưỡng đệ tử, vậy mà tại trận chung kết ngay từ đầu tựu đụng phải. Cái này không thể không nói là một loại bất đắc dĩ. Dù sao như bọn hắn như vậy tồn tại, nhất nên là ở cuối cùng thời khắc tiến hành cuối cùng một trận chiến đích nhân vật. Xé sách lực lượng không ngừng tung hoành, giao tạp lấy thiên tài huyết dịch tại càn khôn đỉnh thế trên bàn không ngừng bay tán loạn, từng màn thảm thiết tràng cảnh không ngừng trình diễn. vốn bởi vì hết thảy xuất hiện, bởi vì 128 tôn thiên tài hàng lâm mà lộ ra hùng vĩ trang nghiêm khí tràng, ở thời điểm này vậy mà bắt đầu bị thảm thiết chỗ thay thế. Cuối cùng nhất, đến từ Nam vực đệ tử, dựa vào ương ngạnh đích ý chí kiên trì tới cuối cùng. Đối thủ của hắn, cái kia tôn đồng dạng không chút nào yếu đích Bắc vực bản thổ đệ tử, lại còn không có kháng trụ, cuối cùng nhất mang theo nửa tàn thân thể, ngã xuống trên lôi đài. Toàn trường lặng im. Không ai trong nhiều nói dù là một câu. Không phải là không muốn nói, mà là đang như vậy trong không khí, bọn hắn căn bản là không cách nào nói ra. Thảm quá thảm rồi. Tựu trên mặt đất cái kia tôn thiên tài sắp sửa nhạt nhòa thời khắc, càn lượng không hoàng xuất hiện. Không có có bao nhiêu động tác, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Sau đó toàn bộ càn khôn đỉnh thế bàn tựa hồ cũng sống lại. Trên mặt đất những cái kia phức tạp huyền ảo phù văn lập tức bị sống, sau đó bắt đầu không ngừng hiện lên ra một cổ lực lượng cường đại theo cái kia tôn tây vực thiên tài cùng mặt đất tiếp xúc địa phương, bắt đầu dũng mãnh vào đến trong cơ thể của hắn. Tại tất cả mọi người chúc trong mắt, thần kỳ một màn xuất hiện. Vốn đang trọng thương sắp chết cái vị kia thiên tài, tại tiếp nhận được những lực lượng này rót vào về sau, toàn thân cao thấp thương thế vậy mà bắt đầu chậm rãi khôi phục lấy. Sau đó, ước chừng sau một nén nhang, mặt ngoài thương thế, vậy mà hoàn toàn khôi phục. Tại sau đó, lại qua ước chừng lưỡng nén hương thời gian, vị kia một mực bất tỉnh mi đích thiên tài, chậm rãi mở ra hai mắt. Cái này trong nháy mắt, toàn bộ càn lượng thành oanh động. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, vốn đã khó giải, không cứu chính là cái kia thiên tài, vậy mà khôi phục, vậy mà hoàn toàn khôi phục. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một màn. Vốn bọn hắn cho rằng càn lượng không hoàng cái gọi là cam đoan bất tử, là tại bọn hắn sắp sinh tử giống nhau thời điểm có thể ra tay ngăn cản mà thôi. Tuy nhiên lại thật không ngờ, hắn cái gọi là bất tử dĩ nhiên là như thế rung động bất tử. Tất cả mọi người tại rung động. Thế nhưng mà duy nhất một người ngoại lệ. Thương giả nhìn xem một màn này, thoáng quệt quệt khóe môi. Đối với những này, hắn rất khinh thường. Đúng vậy, tuy nhiên một màn này có thể nói cướp lấy thiên địa tạo hóa. Trực tiếp nghịch chuyển tánh mạng cấm kỳ, cưỡng ép thay đổi một người hẳn phải chết cuộc diện. Thế nhưng mà tại thương giả xem ra, cái này thủ đoạn tựu là thô tục không chịu nổi, rác rưởi không chịu nổi. Người khác không hiểu đây là cái gì thủ đoạn. Thế nhưng mà thương giả cũng hiểu được. Cái này trên danh nghĩa là dựa vào thông thiên đích thủ đoạn lại miêu tả trọng sinh. Thế nhưng mà trên thực tế đâu này? Cái này bất quá tựu là lợi dụng lực lượng cường đại cưỡng ép phát những này võ giả trong cơ thể sinh cơ mà thôi. Hắn căn bản, hoàn toàn tựu là tồn tiến võ giả tự lành mà thôi. Cái này cùng cái gọi là đoạt thiên địa tạo hóa, không có một đinh điểm quan hệ. Huống hồ, loại này cưỡng ép chữa trị cũng không tính là cái gì tốt đích thủ đoạn. Dù sao, nó hao phí, có thể là võ giả bản thân sinh mệnh lực. Chỉ tiếc, thương giả minh bạch những này, thế nhưng mà chung quanh những cái kia võ giả lại không rõ. Nguyên một đám nhìn về phía càn lượng thành chủ trong ánh mắt, đều tràn đầy vô tận kính ngưỡng chi sắc. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên, tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 516, nghi hoặc. Trận đấu thứ nhất kết thúc, vốn dựa theo quy định đang nói đấy, hẳn là nghỉ ngơi một ngày, đang tiến hành trận tiếp theo đấy. Bất quá bởi vì càn lượng không hoàng trước khi cam đoan cùng với vừa mới xuất hiện cái kia sinh ra mệnh đích thủ đoạn. Lại để cho võ giả đều minh bạch chiến đấu ngay từ đầu có thể đem hết toàn lực rồi. Chính thức sinh tử quyết chiến kỳ thật cũng không phải cái loại nấy ngươi tới ta đi đánh đánh nhau đấu đại nửa ngày thời gian còn phân không xuất ra thắng bại tràng diện. Chỉ muốn phải liều mạng thường thường trong thời gian rất ngắn có thể hoàn thành hết thảy. Lúc trước an bài một ngày một hồi, bất quá là cân nhắc đến những thiên tài này tầm đó đối chiến theo bắt đầu thời điểm lẫn nhau thăm dò ý chí đến chiến đấu chính thức quyết đấu. Trong lúc cần thời gian rất lâu mới đầy đủ. Thế nhưng mà trên thực tế, vừa rồi hai người này quyết đấu, lại gần kề chỉ là trong thời gian rất ngắn tự hoàn thành. Mà còn lại thời gian còn có rất nhiều. Cho nên tự nhiên mà vậy trận tiếp theo tỷ thí tự xuất hiện. Tự như vậy, vốn tính toán một ngày một hồi, nhưng là bây giờ thực tế tình huống lại thành một ngày mấy trận. Đợi đến lúc sắc trời bắt đầu tối thời điểm, một ngày trận đấu đã xong. Mà chiến đấu chàng mấy càng là đạt đến kinh người 11 chàng. Như vậy con số hiển nhiên rất lại để cho người giật mình. Tất cả mọi người ly khai tới nơi này. Càn lượng không hoàng đã ở tất cả mọi người mắt thấy bên trong triệt để biến mất thân hình. Thương giả biết rõ, hắn đây là trở về củng cố hôm nay lấy được một ít cảm ngộ rồi. Càn khôn đỉnh thế bàn vẫn còn trên bầu trời lơ lửng. Phong cách cổ xưa thê lương khí tức lộ ra mà ra tràn đầy một loại kỳ lạ cảm giác. Như thế có thể so với thông linh thần bảo cực đạo thần binh cứ như vậy lặng lặng bày tại nguyên chỗ. Thế nhưng mà không ai dám đi đánh chú ý của nó. Thương giả đồng dạng đã đi ra. Chỉ là hắn lại không có đi trước khi chính là cái kia lầu tắc nghỉ ngơi. Mà là đi tới thành bên ngoài chi địa. Vào hư không phía trên nhẹ nhàng bước chậm, không chút nào lộ ra bất luận cái gì bối rối. Thương giả nhàn nhã dạo chơi đi tới khoảng cách càn lượng thành ở ngoài ngàn dặm một chỗ hoang vu địa phương. Nhìn xem chung quanh cái này thê hoang một mảnh. Chẳng biết tại sao thương giả vậy mà nhẹ gật đầu. Tựa hồ rất hài lòng đồng dạng. Tại đây không có người khác rồi, các ngươi có lẽ có thể đi ra. Thanh âm rơi xuống đất, thế nhưng mà chung quanh, nhưng tựu im ắng một mảnh. Phảng phất thương giả là ở đối với không khí nói chuyện. Trên bầu trời đám mây hay vẫn là nhẹ nhàng phiêu động lên. Trên mặt đất, phong có chút gợi lên, cỏ non thoáng nghiêng. Hết thảy bình yên, không việc gì. Thế nhưng mà thương giả lại đột nhiên nở nụ cười. Đường đường đỉnh phong cử đầu, vậy mà trốn không dám hiện thân. Chẳng lẽ các ngươi võ giả chi đạo tựu là nhu nhược chi đạo sao? Thương giả thanh âm, vang vọng thiên địa. Mà theo hắn thanh âm sau khi rơi xuống giang, hư không phía trên rốt cuộc truyền đến một hồi chấn động. Ngay sau đó, trước khi nhìn như bình tĩnh vô cùng, không có chút nào khác thường một chỗ bình tĩnh bầu trời, vậy mà như là nước chảy khơi dậy vô số rung động. Sau đó chậm rãi, rung động sốc lên, đã trở thành nước mảnh vải. Hai đạo thân ảnh, rốt cục xuất hiện ở giữa thiên địa. Hai người này, một là trung niên bộ dáng, mà tên còn lại, nhưng lại tràn đầy già nua cảm giác. Nhìn xem hai người này thương giả vui vẻ rốt cục chậm rãi ngừng. Nếu như không nói ra như vậy, chắc hẳn hai vị còn không chịu xuất hiện sao? Thương giả thanh âm dị thường bình tĩnh cùng trước khi cực lớn tiếng vang quả thực tựu là tưởng như hai người. Bản thân chúng ta đến đây tựu không có chút nào ác ý. Cho nên, xuất hiện hay không cũng không có ý nghĩa gì. Không phải sao? Tuổi già cái kia tôn cử đầu mở miệng. Thanh âm của hắn như là xuân phong. Không tự giác bên trong tựu lại để cho người sinh ra một loại thân cận cảm giác. Chỉ tiếc nghe xong lời này thương dạ lại nhíu mày, không chút nào vì cái loại này thân cận quái gì nhận thấy. Ta không quản các ngươi có hay không ác ý. Chỉ là của ta chưa bao giờ ra thích cùng tàng ở một bên người nói chuyện. Nghe được thương dạ, hai người không có gì tỏ vẻ. Nhưng tự còn là một bộ trước khi bộ dáng. Ba người tất cả đều trầm mặc. Hồi lâu sau, rốt cuộc có người lại lần nữa mở miệng. Mà lần này mở miệng, nhưng lại vị kia trước khi chưa bao giờ mở miệng qua trung niên cử đầu. Ban đầu ở càn lượng trong thành chứng kiến ngươi cái kia huyền ảo bộ pháp thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi không đơn giản. Chỉ là không có nghĩ đến cái này không đơn giản vậy mà đã đến loại trình độ này. Có thể dễ dàng như thế phát hiện hai chúng ta tôn đỉnh phong cử đầu đi theo thực lực như vậy, không phải tai nạn cường giả có thể làm được đấy. Chẳng lẽ, ngươi thông qua cái gì bí bảo ẩn giấu thực lực sao? Nghe nói như thế, Thương Dạ mỉm cười. Đối với cái này hai người có thể nhìn thấu chính mình ngụy trang, hắn là một chút cũng không biết là kinh ngạc. Dù sao hắn hôm nay cảnh giới chỉ là nhất tai siêu thoát. Còn đối với mặt hai người này tuy nhiên cũng đạt đến đỉnh phong cử đầu trình độ. Mặc dù liếm tức quyết tại huyền ảo cũng không cách nào lướt qua bảy bát giai còn có thể che giấu khí tức mà không bị phát hiện. Nguyên lai ngày đó tại Càn Lượng trong thành, dình coi tại người của ta chính là ngươi. Không có trả lời vấn đề của hắn, mà là đột nhiên nói ra một câu như vậy lời nói. Mà những lời này lại làm cho cái kia cái trung niên võ giả hơi sững sờ, sắc mặt phía trên lần đầu động dung, bất quá sau một lát. Lại xuất hiện một bộ thoải mái bộ dáng. Không nghĩ tới, ngày đó ngươi vậy mà đã nhận ra sự hiện hữu của ta. Không dễ dàng, thật sự không dễ dàng. Nói chuyện lời này trên mặt của hắn lộ ra một tia cảm thán. Bất quá lại nói trở lại rồi. Khải Minh, tư không chiến vực thật sự có cái gì bí bảo có thể ẩn giấu thực lực đến, lại để cho hai người chúng ta đều không thể cảm giác sao? Hay hoặc giả là có cái gì bí bảo có thể tăng phúc một cái võ giả linh giác, lại để cho hắn có thể cảm nhận được sự hiện hữu của chúng ta. Ta sống gần 4 vạn năm. Đến nay còn chưa từng nghe nói qua bảo vật như vậy. Hoặc là vì tiểu huynh đệ này bí bảo là từ những cái kia thần bí đại thế giới bên trong lấy được cũng nói không chừng. Ta cảm thấy được cũng hẳn là. Bằng không thì dùng ngươi kiến thức. Không ứng khi không có nghe nói qua. Đại thế giới a đại thế giới, tư không chiến vực tông môn nhóm, đa số đều đương bọn họ là quả hồng mềm, có thể tùy ý đắn đo đấy. Thế nhưng mà những người này nhưng lại không biết, tại đâu đó che giấu bí mật, xa xa không là chúng ta tư không chiến vực có thể so sánh đấy. Đúng vậy a, bọn hắn vĩnh viễn không cách nào minh bạch những cái kia giấu ở đại thế giới bên trong đã bị thiên địa khốn bó mà vĩnh viễn không cách nào rảo bước tiến lên tại đây một bước cường giả đến tột cùng đến cỡ nào biến thái. Thương giả sững sờ nhìn trước mắt hai người này ngươi một lời ta một câu lẫn nhau kể ra lấy. Hắn không rõ, rõ ràng là một đường truy tìm hắn mà đến, rõ ràng là tìm hắn hai người. Vì cái gì lúc này thời điểm vậy mà tại đâu đó nói lên chút ít không quan hệ sự tình đến. Rơi vào đường cùng Thương Dạ nhẹ nhàng lo thoáng một phát. Ý bảo hai người chính mình còn ở nơi này. Rốt cục, nghe được Thương Dạ thanh âm, hai người đều ngừng lại. Cái này một hồi, bọn hắn cũng tựa hồ ý thức được chính mình hai người có chút lạc đề rồi. Bất quá sống đến lớn như vậy tuổi thọ, cái khác khả năng còn. Thế nhưng mà Thương Dạ lại có thể khẳng định, da mặt của bọn hắn khẳng định đã đạt đến nơi tuyệt hảo rồi. Như thế như vậy, hai người hoặc như là không có việc gì người. Một lần nữa đem chú ý đặt ở Thương Dạ trên người. Thấy như vậy một màn Thương Dạ có chút điểm im lặng. Hắn biết rõ, võ giả đã đến cử đầu cấp bậc đều rất ít tại che giấu tâm tình của mình. Đây thật ra là bọn hắn ngộ đạo gần sát tự nhiên một loại phương thức. Thế nhưng mà như thế như vậy biến hóa, hãy để cho hắn hơi chút có một điểm không thích ứng. Tiểu huynh đệ, không biết gia sư người phương nào, có thể nuôi dưỡng ngươi bực này thiên tài đấy. Chắc hẳn ít nhất cũng là một sống 5 vạn năm trở lên lão quái vật. Chứng kiến Thương Dạ không nói gì ý tứ. Vị kia tuổi già cự đầu cường giả hay vẫn là mở miệng. Lúc này thời điểm bọn hắn cũng không tại đem chú ý đặt ở cái gì bí bảo phía trên. Bởi vì so về cái kia đến, hai người càng thêm quan tâm thiếu niên này sư thừa. Dù sao hôm nay Thương Dạ biểu hiện thực lực thế nhưng mà siêu thoát võ giả. Như vậy cảnh giới tại trẻ tuổi bên trong đương thuộc thứ nhất, không hề ngoài ý muốn. Mặc dù là cái kia 4 tôn thần thoại thiên tài, chỉ sợ cũng là không kịp nổi trước mắt cái này thiếu niên tóc trắng đấy. Gia sư rơi thiên hoàng, Lý Thiên Lạc. Thương Dạ, không chút do dự nói ra. Tuy nhiên hôm nay thực lực của hắn đã xa siêu việt hơn xa Lý Thiên Lạc, thế nhưng mà trong lòng của hắn, Lý Thiên Lạc địa vị nhưng như cũ là không thể dao động đấy. Cho tới bây giờ, hắn đều muốn Lý Thiên Lạc trở thành chính mình kiêu ngạo. Rơi Thiên Hoàng. Lẫn nhau liếc nhau một cái, lại phát hiện theo lẫn nhau trong mắt, đều thấy được nghi hoặc. Tư không chiến vực mặc dù lớn. Thế nhưng mà đối với cái này bầy đỉnh phong cử đầu mà nói. Ngoại trừ năm cái đỉnh phong thánh địa bên ngoài, những thứ khác hoặc là cũng chỉ có những cái kia thượng cổ viễn cổ thái cổ trong năm còn sót lại siêu cấp cấm địa lại để cho bọn hắn không cách nào sáng tỏ hết thảy. Thế nhưng mà ngoại trừ những này bên ngoài, những thứ khác tại trước mặt của bọn hắn căn bản cũng không có bao nhiêu bí mật. Tối thiểu, tư không chiến vực những cái kia đỉnh phong cường giả, bọn hắn cơ hồ đều biết. Dù sao sống đến nơi này giống như tuổi thọ, muốn không biết cũng khó khăn rồi. Nhưng là muốn lần sở hữu đỉnh phong cực đạo cường giả tên tuổi nếu không có rơi thiên hoàng cái này tồn tại. Giờ khắc này, hai người bắt đầu nghi ngờ. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 517. Nói chuyện với nhau. Phong Thiên Hoàng. Không biết tiểu huynh đệ sư phó chỗ ở nơi nào. Lẫn nhau liếc nhau một cái, hơi có chút xấu hổ. Dù sao người ta đều đem sư phó tục danh nói ra. Bọn hắn vậy mà không biết. Đương nhiên, nếu như nếu đổi một người, không biết cũng không biết. Cái này không có gì đấy. Nhưng vấn đề là, nói không biết là hai người bọn họ. Phải biết rằng, hai người bọn họ tôn thế nhưng mà hư không chiến vượt bên trong đỉnh phong nhân vật. Sống đến như vậy tuổi đối với cùng giai võ giả, không nói biết quá tường tận tối thiểu nhận thức nhưng lại nên phải đấy. Thế nhưng mà hai người thậm chí ngay cả Phong Thiên Hoàng tên tuổi đều không có nghe nói qua. Cái này có chút xấu hổ rồi. Chứng kiến nét mặt của bọn hắn Thương Dạ lại nở nụ cười. Đương nhiên, hắn đây không phải cười nhạo. Bởi vì Thương Dạ không có lý do gì cười nhạo bọn hắn. Hắn cho nên cười, bất quá tựu là làm cho hai cái địa vị tôn quý cử đầu cường giả lúc này bởi vì bản thân nguyên nhân mà xấu hổ bộ dáng bật cười mà thôi. Tục danh của hắn các ngươi không biết cũng là nên phải đấy. Dù sao, các ngươi cũng không thể nào là toàn trí toàn năng đấy. Ngừng lại một chút, Thương Dạ ánh mắt thoáng quét một vòng hai người, cái kia trong ánh mắt, dị thường chăm chú. Về phần sư phụ ta chỗ ở. Nói cho các ngươi cũng không sao. Hắn tồn tại ở màn mưa đại thế giới, hắn tông môn cùng ta tông môn, gọi là Thanh Hà Tông. Màn mưa đại thế giới. Thanh Hà Tông. Hai người lúc mới bắt đầu không có đa tưởng. Chỉ là đột nhiên vừa nghe đến màn mưa đại thế giới cái tên này cảm thấy tựa hồ có chút quen thuộc mà thôi. Bất quá, cũng gần kề dừng bước tại quen thuộc. Thế nhưng mà đang nghe Thanh Hà Tông ba chữ kia về sau tại bắt đầu càng thêm quen thuộc về sau, lại đột nhiên đều là sững sờ. Nhìn lẫn nhau đồng dạng, phát hiện đối phương trong ánh mắt cái loại này cảm giác quen thuộc. Sau đó, tại lập tức, phảng phất nghĩ tới điều gì. Hai người sắc mặt lập tức hoàn toàn đại biến. Tuyệt tự. Dạ Hoàng. Thương Dạ tục danh đã không cần nhiều lời rồi. Đều nói như vậy đã minh bạch. Bọn hắn như hay vẫn là đoán không đến cái kia Thương Dạ mới chính thức có lẽ cười, có lẽ chế nhạo rồi. Kỳ thật, chúng ta có lẽ nghĩ đến đấy. Tư không chiến vực tuy nhiên quảng đại, nhưng là chân chính những cái kia đỉnh tiêm thiên tài cùng cực đạo cường giả, tất cả mọi người là hiểu biết đấy. Đệ tử của bọn hắn là cái dạng gì? Chúng ta cũng đều thân thể to lớn đều biết đấy. Về phần nói cái kia hơn 2000 đại thế giới. Tuy nhiên vô cùng thần bí, thế nhưng mà cuối cùng bọn hắn hoàn cảnh chế ước hết thảy, bọn hắn bồi dưỡng thiên tài nhất định là không thể nào cùng hư không chiến vực bản thổ xuất hiện đích thiên tài so sánh với đấy. Bỗng nhiên toát ra một cách như vậy thậm chí còn muốn đã vượt qua tứ đại thần thoại đích thiên tài. Chúng ta kỳ thật, có lẽ nghĩ tới. Nói xong lời này, Vị kia tuổi già đỉnh phong cự đầu khe khẽ thở dài, tựa hồ tại vì chính mình không rõ ràng lắm mà cảm nhận được xấu hổ. Đạo lý là đạo lý này, thế nhưng mà kết quả là bọn hắn biết rõ đạo lý, lại thủy chung không có đoán được. Thương giả không nói gì, mà là mặt hàm mỉm cười nhìn hai người này. Chờ đãi bọn hắn tựa hồ hoàn toàn khôi phục lại về sau, cái này mới mở miệng nói ra. Hai vị tiền bối đi theo ta mà đến, không biết có chuyện gì đâu này. Nghe được thương giả, lần này mở miệng trả lời chính là trung niên võ giả. Không có có bao nhiêu do dự, bởi vì này không có gì tốt xấu riêng đấy. Hắn trực tiếp mở miệng hồi đáp. Kỳ thật đi theo ngươi mà đến, chúng ta thật không có cái gì ác ý. Trước khi Càn Khôn Đỉnh Thế Bàn hàng lâm thời điểm, toàn trường mọi người chịu sợ hãi thán phục. Thế nhưng mà chỉ có ngươi tựa hồ không có có bao nhiêu để ý. Khi đó, chúng ta tự chú ý tới ngươi rồi. Dù sao, như vậy có thể so với thông linh thần bảo tồn tại hàng lâm, nếu như không phải trước đó biết rõ, chúng ta khẳng định cũng muốn sợ hãi thán phục một phen đấy. Thế nhưng mà ngươi lại lộ ra không chút nào để ý bộ dáng. Điểm này tự đưa tới chú ý của chúng ta, lại để cho chúng ta chú ý tới. Chờ đãi chúng ta chú ý ngươi thời điểm, lại phát hiện một cách để cho ta hai người đều rung động tình huống. Vậy sẽ là của ngươi tồn tại, dĩ nhiên là như thế khủng bố. Tại Càn Khôn Đỉnh Thế trên bàn, có 128 tôn tuyệt thế thiên tài, bọn hắn mỗi người đều tràn đầy cường đại thần tính. Có thể nói, những người này đều là nhất định huy hoàng cả đời, chỉ cần không giữa đường vẫn lạc, vị kia tương lai tất nhiên phong thần tuyệt mang thiên kiêu. Thế nhưng mà đang nhìn đến ngươi về sau, lại để cho bọn hắn so về ngươi tới, lại có vẻ kém như vậy, thậm chí các ngươi tầm đó chênh lệch, dĩ nhiên là khó có thể đạo lý tính toán. Chúng ta biết rõ, ngươi khẳng định sử dụng đặc thù bí pháp quấy nhiễu bản thân số tuổi thật sự. Bởi vì theo ngươi toàn thân, chúng ta vậy mà không cách nào chuẩn xác nắm chắc ngươi số tuổi chân chính. Mơ hồ trong đó, cũng chỉ là có thể được coi là ra, ngươi thuộc về trẻ tuổi, tuổi của ngươi chắc chắn sẽ không vượt qua 500 tuổi đấy. Có thể là ngươi tu vi, cảnh giới của ngươi, vậy mà đạt đến vượt quá chúng ta đoán trước siêu thoát cường giả. Phải biết rằng tựu là tứ đại thần thoại thể thiên tài. Đến nay cũng vẫn còn vi như thế nào thành tựu siêu thoát mà phiền não đây này. Thế nhưng mà ngươi, lại trước bọn hắn một bước, đã trở thành bực này trẻ tuổi tuyệt đối chí tôn tồn tại. Cái này, không phải do chúng ta không chú ý. Nghe xong những này thương giả khuôn mặt không thay đổi. Chỉ là nội tâm lại có chút khổ cười. Lúc trước Càn Khôn Đỉnh Thế Bàn xuất hiện về sau, hắn không có chút nào động dung. Cái này không phải của hắn chấn định, mà là thương giả trước khi căn bản cũng không biết đó là cái thứ gì. Sao băng tử một trận chiến, hắn bái kiến kinh thí chiêu số, kiến thức vô số cường giả hỗn chiến. Về sau tại nước ngoài, liền chủ giới đỉnh phong mạnh nhất thần đế đều thấy được. Sau đó, tương lai chính mình xuất hiện trực tiếp mở liên thông luân hồi giới thông đạo. Thậm chí càng là trực tiếp trình diễn vừa ra một mình hành tẩu đại diễn hoàng tuyền khủng bố một màn. Trong lúc chính thức nghịch chuyển luân hồi, đem vũ linh linh hồn ấm ký cưỡng ép thu hồi. Mà cuối cùng xuất hiện mục nát bàn tay khổng lồ. Càng làm cho thương giả trực tiếp không cách nào miêu tả. Đây hết thảy cùng một chỗ, bên nào không là xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng cực hạn bên ngoài. Những vật kia đã thật sâu thực căn tại linh hồn hắn ở chỗ sâu trong rồi. Cho nên đối với ở trước mắt những vật này, hắn cũng không phải rất để ý rồi. Đương nhiên tại về sau nhớ tới Càn Khôn Đỉnh Thế Bàn tên tuổi về sau, thương giả cũng từng lại khiếp sợ qua thoáng một phát. Chỉ là cái kia một lần đã không có người chú ý mà thôi. Ai có thể nghĩ đến tựu là bởi vì chính mình trước khi không biết, trước khi không thèm để ý. Dĩ nhiên cũng làm đưa tới hai cái đỉnh phong cự đầu chú ý. Ngay lúc đó hắn cũng không có phát giác được những này, bởi vì khi đó chú ý người của hắn thật sự nhiều lắm. Thương giả căn bản là không cách nào một hơi phân biệt ra là nào cường giả tại điều tra chính mình đấy. Đối với vào trong đó hỗn tạp hai đạo đỉnh phong cự đầu thần niệm, hắn tự nhiên không có có bao nhiêu ở ý. Các ngươi chỉ là muốn đến xem ta là thuộc về phương nào sao? Thương Dạ nội tâm nghĩ cách tự nhiên sẽ không bạo lộ. Giờ khắc này, hắn đem ý nghĩ của mình trực tiếp mở miệng hỏi lên. Cái này đến không phải. Kỳ thật chúng ta ngoại trừ cảm thán ngươi truyền thừa bên ngoài, rất muốn nhất còn là muốn hỏi ngươi một chút, vì cái gì đối với lần so tài này thờ ơ. Đã ngươi đã tới rồi, lại không chịu tham gia đâu này. Dù sao, nếu tuổi trẻ mấy vạn tuổi, mà ngay cả ta cái này lão già kia cũng muốn động tâm rồi. Lời này, lại để cho Thương Dạ hơi sững sờ. Cái gì gọi là thờ ơ? Dùng chính mình giờ này ngày này thân phận địa vị, chẳng lẽ đối với những này còn có cái gì cần để ý đấy sao? Mặc dù bọn hắn không biết mình thực lực hôm nay, nhưng khi nhìn xem mặt khác cái kia bốn tôn thần thoại thiên tài, bọn hắn không phải cũng đồng dạng chưa có tới tham gia sao? Bọn hắn đều không đến, như vậy chính mình vì siêu việt thần thoại đích thiên tài không tham gia tự có vấn đề rồi hả? Không chăng Yêu Hoàng bọn hắn không phải đồng dạng chưa có tới sao? Bọn hắn không tham gia, vì sao ta nhất định phải muốn tham gia đâu này? Huống hồ ta đến, vốn tự không phải là vì cái này đổ bỏ giải thi đấu đấy. Thương Dạ biểu lộ hoàn toàn tự là bình tĩnh theo mặt mũi của hắn, theo ánh mắt của hắn, căn bản là không cách nào chứng kiến nội tâm của hắn thế giới. Nhìn một lúc sau, phát hiện mình thật sự không cách nào nhìn ra cái gì. Hai cái đỉnh phong cử đầu cũng buông tha cho. Xem ra, ngươi đối với lần so tài này ban thưởng không phải rất hiểu rõ. Đúng vậy, không chăng Yêu Hoàng bọn họ là chưa có tới. Thậm chí rất nhiều cử đầu thiên tài đều không có đến. Bất quá, không phải bọn hắn không muốn đến, mà là bọn hắn bởi vì hoặc là tông môn, hoặc là cá nhân đích nguyên nhân, không có cách nào đến. Lông mày có chút nhảy lên. Giờ khắc này Thương Dạ thật sự nghi ngờ. Như vậy một cái trận đấu đến cùng có cái gì hấp dẫn người đây này? Không chăng Yêu Hoàng không nói, sư tôn của hắn là một vị thần thoại cường giả. Hơn nữa hay vẫn là trong thần thoại đương thuộc đỉnh phong đệ nhất tồn tại. Có như vậy truyền thừa, hắn sẽ để ý một cái càn lượng thành chủ duy nhất đệ tử tên tuổi sao? Mà đổi thành bên ngoài tam đại thần thoại thiên tài, mặc dù không có thần thoại sư phó, thế nhưng mà bối cảnh của bọn hắn lại đồng dạng một chút cũng không kém. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 518. Người kỳ quái. Phải biết rằng tứ đại trong thần thoại mặt khác ba người đều là thuộc về cái kia ba cái đỉnh phong siêu cấp thế lực bồi dưỡng. Những thứ không nói khác, bồi dưỡng người của bọn hắn ít nhất cũng là đỉnh phong cử đầu. Thậm chí hay vẫn là không chỉ một tôn đỉnh phong cử đầu. Xa không nói tựu là Thanh Hà Tông tích lũy cái này 4 vạn năm, lúc trước sao băng tự một trận chiến, hoàn toàn mở ra huy hoàng không gian thức tỉnh trở về đỉnh phong cử đầu cường giả đều có được 6 tôn nhiều rồi. Mà như là Đế Thích Vương Triều, ngũ phương áp giới linh hoàng mỗi một đều là đỉnh phong tồn tại, mà 6 phương chinh thế cử đầu cái kia không có vấn lạc 3 tôn cũng đều là đỉnh phong hàng ngũ. Tại tăng thêm thần bí quốc sư, Đế Thích Vương Triều bên ngoài cử đầu cường giả khoảng chừng lấy 10 tôn chi cử rồi. Hơn nữa, Đế Thích Vương Triều chính thức uy hiếp người, căn bản chính là không phải những này đỉnh phong cử đầu. Bọn hắn dựa vào là đế già hủy hoàng cái vị này thần thoại tồn tại. Bọn hắn tích lũy thời gian chỉ có 3 vạn năm. Như vậy tuế nguyệt cùng những cái kia truyền thừa thậm chí 100 vạn năm siêu cấp xưa nay thế lực so sánh với quá trẻ tuổi. Thế lực này, hoặc là không có một thần thoại cử đầu. Thế nhưng mà đỉnh phong cử đầu tồn tại tuyệt đối sẽ không so Đế Thích Vương Triều thiểu đấy. Cho nên đỉnh phong cử đầu cường giả tại những cái kia thần thoại thiên tài trong mắt tuy nhiên coi trọng, thế nhưng tuyệt đối không có cái vị này cử đầu nói như vậy nguy hiểm đấy. Càn Lượng không hoàng bất quá tựu là chuẩn đỉnh phong cử đầu, lúc này đây về sau tối đa cũng tựu vừa mới thành tựu đỉnh phong mà thôi. Như vậy một cái tồn tại có tư cách gì dẫn tới toàn bộ hư không chiến vực thiên tài nổi lên bốn phía? Muốn vì thế hội tụ tuyệt thế một trận chiến đâu này? Không hiểu muốn hỏi. Thương giả tin tưởng vững chắc đạo lý này. Cho nên, hắn không có giả trang cái gì thiên tài tôn nghiêm, trực tiếp liền đem nghi ngờ của mình hỏi lên. Nghe được thương giả, hai người hơi sững sờ. Hiển nhiên đối với thương giả thật sự không biết lần so tài này ý nghĩa, mà cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá cử đầu tựu là cử đầu, rất nhanh hai người tựu hồi phục xong. Hắn Càn Lượng không hoàng là không có. Thế nhưng mà nữ nhi của hắn đã có. Nghe nói như thế, thương giả giật mình rồi. Đoạn tư ngữ. Tư không chiến vực tuyệt thế danh hoa một trong. Toàn bộ Tây vực được xưng tốt ba tuyệt thế nữ tử. Cái kia anh hùng không yêu mỹ nhân. Mặc dù là những thiên tài kia võ giả cũng như thế. Giờ khắc này thương giả tựa hồ cũng suy nghĩ cẩn thận rồi. Bất quá hắn không nghĩ tới, mọi người suy đoán Càn Lượng thành chủ, sẽ vì nữ nhi của mình tìm một cách tốt dựa vào, lời này dĩ nhiên là thật sự. Không nghĩ tới, đường đường Càn Lượng thành chủ, lập tức đỉnh phong cử đầu nhân vật. Lại còn không có có nữ nhi của mình hiểu chịu lực lớn. Thương giả cười khẽ. Nói xong nói ra. Mà hắn cũng chiếm được hai người đồng ý. Tuyệt tử giả hoàng, chẳng lẽ đã biết những này, ngươi còn không muốn tham gia sao? Nếu như nguyện ý, dùng hai người chúng ta mặt mũi, dùng thanh danh của ngươi, tin tưởng tại đây 128 trong đám người tải thêm vào ngươi một cái, cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Nói xong lời này, hai người lặng lặng nhìn thương giả. Dù sao, tại trong mắt của bọn hắn, hay vẫn là hy vọng biết một chút về trước mắt cái này một cái được xưng từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài thực lực đấy. Chỉ là đáng tiếc, đối với hai người đề nghị thương giả như trước lắc đầu. Ta vốn tựu không phải là vì cái này đổ bỏ giải thi đấu đến đấy. Bất kể nàng Đoạn Tư Ngữ, Lý Tư Ngữ. Bất kể nàng cái gì tuyệt đại danh hoa, cái gì Tây vực tốt ba. Ta không có hứng thú, cũng không muốn có cái gì hứng thú. Lần so tài này, ta sẽ không tham gia đấy. Nói xong lời này, thương giả trực tiếp quay người, đã đi ra tại đây. Tây vực tốt ba. Tuyệt thế danh hoa. Nàng tại kiêu, tại Mỹ. Thế nhưng mà, nàng khả năng so ra mà vượt Linh Nhi sao? Các nàng khả năng so ra mà vượt Linh Nhi à? Nhìn xem hướng Càn Lượng thành phản hồi thương giả, hai cách đỉnh phong cử đầu hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt của hai người bên trong đều là tràn đầy khó hiểu cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn thật không ngờ còn thật sự có người có thể bỏ qua những này thiên chi kiều nữ mị lực. Đồn đãi, vị này từ cổ chí kim thiên tài thây tử cũng là một bất thế gia nhân vật thiên tài. Xem ra tuyệt tử dạ hoàng quả nhiên rất yêu vợ của hắn. Thật sâu thở dài. Hai người thân hình rốt cuộc chậm rãi làm nhạt. Sau đó hoàn toàn biến mất tại ở giữa thiên địa. Ngày thứ hai lúc chạng vạng tối. Một ngày chiến đấu lại đã xong. Hôm nay một ngày lại đã tiến hành rất nhiều chạng đối chiến. Mà chạng mấy càng là vượt xa ngày hôm qua số lượng. Hôm nay đây là ngày hôm sau mà quyết chiến buổi diễn. Vậy mà đạt đến kinh người 24 chạng. Cũng tựu nói. Vốn tính toán 35 thiên trận đấu gần kề chỉ là 2 ngày tự hoàn thành. Tốc độ này thật sự có chút nhanh. Ngày hôm sau cứ như vậy giật mình rồi biến mất. Ban đêm thời gian, lúc này đây không có những cái kia cường giả đi theo rồi. Cho nên thương giả đi thẳng tới trước khi này tỏa cắt trên lầu. Đạp trên ngàn năm gấm một phố tựu mà thành sàn nhà. Thương giả bộ pháp, chậm chạp, lại tràn đầy tiết tấu. Không có thi triển cái gì huyền ảo, giống như là một người bình thường như vậy, lẳng lặng đi tại đây lầu cắt trên cầu thang. Tuy nhiên nhìn như rất nhạt định. Thế nhưng mà thương giả nội tâm cũng không có như bề ngoài dẹp loạn. Hắn hay vẫn là nghĩ đến ban ngày trận đấu. Tuy nhiên hôm nay những thiên tài kia tại hắn xem ra trên cơ bản tựu là thuộc về một chiêu dây mặt hàng. Thế nhưng mà Thương Dạ lại hay vẫn là bị chấn động rồi. Hôm nay tiến hành 24 cuộc tranh tài. Buổi diễn đều là giết đến thiên hôn địa ám. Buổi diễn đều là giết tuế nguyệt không ánh sáng. Cái loại này cực đoan thảm thiết, hoặc là một hồi còn không có gì. Nhưng khi 10 chàng đương 20 chàng điệp ra về sau đâu này. Lúc mới bắt đầu, những cái kia quan sát võ giả còn nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, còn nguyên một đám tiếng la rung trời. Thế nhưng mà theo cái này thảm thiết kéo dài, sở hữu võ giả cũng bắt đầu trầm mặc, bắt đầu không nói gì rồi. Bọn hắn bị cái này thảm thiết cũng triệt để lây, lòng của bọn hắn đã ở sát phạt, đã ở sống mái với nhau, cũng đang không ngừng xé rách lấy. Cuối cùng thời khắc, có chút đem chính mình cảm ngộ dung nhập trong đó, đám võ giả thậm chí sắc mặt đã tái nhợt, càng có thậm chí đã nhổ ra máu tươi rồi. Mà Thương Dạ, mặc dù không có những người này như thế không chịu nổi, thế nhưng mà nội tâm cuối cùng cũng hay vẫn là nhận lấy nhất định được rung động. Đã từng chính mình thảm thiết kinh nghiệm là một sự việc, nhưng khi nhìn đến rồi lại là một sự việc. Trước kia hắn cái đó một lần không phải tại sinh tử biên giới giãy giụa, cái kia một lần không phải một số gần như tử vong, dựa vào cuối cùng gần như tự sát dốc sức liều mạng mới khó khăn lắm sống lại. Khi đó hắn cảm thấy cái này thảm thiết cũng không gì hơn cái này. Nhưng là hôm nay, đương xem hết đây hết thảy sau cuộc tranh tài, Thương Dạ đột nhiên cảm thấy mình cũng bị chấn kinh rồi. Cánh tay chậm rãi đụng chạm cửa phòng, sau một khắc, hắn muốn đem gian phòng mở ra. Thế nhưng mà tựu cái này tại cuối cùng một khắc, cánh tay của hắn ngừng lại. Lông mày nhẹ nhàng nhăn. Cho rằng Thương Dạ nghe được trong phòng của mình thậm chí có thanh âm truyền ra. Thoáng lui về phía sau mo bước, đánh giá cẩn thận thoáng một phát, phát hiện xác thực không có đi sai. Thương Dạ mày nhíu lại càng thêm lợi hại. Hắn không tin tại cái này trong thành thì lầu các ở trong còn sẽ có cái gì kẻ trộm xông tới. Nếu thật là như vậy, cái kia Bình Vân Thiên Địa lâu hoàn toàn có thể ngừng kinh doanh về nhà trồng trọt rồi. Đúng vậy, Thương Dạ một mực vào ở lầu các, tựu là thuộc về Bình Vân Thiên Địa lâu sản nghiệp. Thế nhưng mà vì cái gì, gian phòng của hắn ở trong thậm chí có người khác tồn tại đâu này. Không có ở do dự, trực tiếp đẩy ra cửa phòng. Ngươi là người nào? Vừa mới đẩy cửa phòng ra thậm chí còn không tìm được những cái kia trong phòng của hắn người chỗ. Tựu đã nghe được đối phương trước tiên mở miệng, hỏi lên. Giờ khắc này Thương Dạ vậy mà hơi sững sờ. Ta là người như thế nào? Bất quá rất nhanh, hắn tựu phản ứng đi qua. Lời này hẳn là ta hỏi đấy. Cái này là gian phòng của ta, các ngươi ở chỗ này, hẳn là ta hỏi các ngươi. Do xếp cẩn thận thoáng một phát tại hắn trong phòng người này, Thương Dạ thiếu chút nữa cười. Bất quá, hắn lại hay vẫn là nhìn được. Thương Dạ trước mặt là hai người, xác thực mà nói, là hai cái hoàn thành nam trang nữ hài tử. Chỉ là các nàng trang phục thủ đoạn thật sự có đủ cũng được. Đừng nói có được thông thiên pháp nhãn, hắn tựu là tùy tiện một cái cao giai võ giả đều có thể nhìn ra bọn hắn trang phục. Lập tức, Thương Dạ tựa hồ nghĩ tới trước khi tại hư ngồi trong thành chứng kiến chính là cái kia cố ý đem chính mình khiến cho rất xấu nữ hài. Người nọ cùng hai cô gái này tầm đó tựa hồ là như vậy nói hùa. Chỉ là một cái cố ý đem chính mình làm cho xấu, mà đổi thành bên ngoài hai cái nhưng lại trang phục thành nam hài tử. Đây là của ngươi này gian phòng. Cái này rõ ràng là thuộc tại chúng ta đấy. Dựa vào cái gì nói đây là của ngươi này? Hai cái nữ hài, một cái trong đó không có trả lời. Thế nhưng mà một cái khác nhìn như tuổi hơi nhỏ điểm nữ hài cũng đã mở miệng. Cái kia tức giận bộ dáng trên căn bản là người nam tử có thể phân biệt ra được đến. Mặc dù đối với cái này hai cái nữ hài cảm thấy cười đắc. Thế nhưng mà đã đang mang danh dự của mình vấn đề. Thương Dạ tự nhiên sẽ không quá qua nhân nhượng các nàng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 519. Thuộc sở hữu. Các ngươi nói cái này là các ngươi hay sao? Thương Dạ dáng tươi cười, chậm rãi hiện hiện tại trên khuôn mặt. Xem bộ dáng của đối phương tựa hồ là thật sự. Thương Dạ cũng không phải cái loại nầy man không nói đạo lý người. Cho nên, hắn không có trực tiếp đem hai người này đuổi đi ra. Thế nhưng mà, trước khi ta một mực ở tại nơi này ở trong. Chỉ là ngày hôm qua trong đêm bởi vì một chút sự tình không có trở lại mà thôi. Không biết tiến ta còn như cũ giao lấy, thế nhưng mà như thế nào gian phòng lại thành vi các ngươi đúng không? Hoặc là bởi vì Thương Dạ khí chất không giống một cái người xấu, cũng hoặc là hai người này thật sự ra đời không sâu. Thương Dạ nói cái gì các nàng tựu đều đã tin tưởng. Giờ khắc này, hai người biểu lộ hơi có chút xấu hổ. Chỉ là vừa mới mở miệng chính là cái kia hơi có vẻ mạnh mẽ nữ hài lại vẫn cường trống. Nhích miệng trong mắt thoáng một chuyến tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngươi nói là ngươi, vậy thì nhất định là của ngươi sao? Chúng ta gọi lầu này các trưởng quầy đi ra hỏi thăm không nên cái gì đều biết không? Nói đến đây lời nói cô bé kia lôi kéo một cách khác điềm đạm nho nhã nữ hài tay, hướng phía cửa phòng di động đi qua. Chỉ là bước chân tuy nhiên đang di động, thế nhưng mà ánh mắt hai người nhưng vẫn đều tập trung ở Thương Dạ trên người. Tựa hồ là tại sợ hãi các nàng nhất thời không nhìn lấy Thương Dạ sẽ đối với các nàng đồng thủ đồng dạng. Một màn này lại để cho Thương Dạ ẩn ẩn bật cười. Nếu như hắn có ý kiến gì không có thể không chút nào khoa trương mà nói toàn bộ Càn Lượng Thành không có người có thể ngăn cản hắn. Mặc dù là Càn Lượng không hoàng, mặc dù hắn lập tức đã trở thành đỉnh phong cử đầu cũng tuyệt đối không cách nào hạn chế Thương Dạ đấy. Về phần trước khi chứng kiến hai cái đỉnh phong cử đầu Thương Dạ càng thêm không thèm để ý rồi. Bởi vì hai người kia căn vốn cũng không phải là chân thân hàng lâm. Bọn hắn bất quá tựu là dùng phương pháp đặc thù ký thác linh hồn thân ngoại hóa thân mà thôi. Cái này hóa thân thực lực nhiều nhất tựu là lão yêu quái cấp bậc mà thôi. Đây cũng là vì cái gì ban đầu ở giã ngoại hoang vu thời điểm Thương Dạ không có ra tay nguyên nhân. Cứ như vậy, hai cái da vẻ nam tử nữ hài không ngừng di động tới bước chân. Đợi các nàng đã đến môn trong miệng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trước khi cái kia một mực đang nói chuyện nữ hài hướng phía dưới lầu hô lớn vài tiếng. Vô dụng bao nhiêu thời gian. Một cái lão giả trang phục người đi tới. Xem bên ngoài tuy nhiên già nua, bất quá ánh mắt ở trong chớp động tinh quang, lại biểu hiện hắn cũng không phải là mặt ngoài như vậy bình thường. Nhìn xem lão giả này Thương Dạ đối với Bình Vân Thiên Địa lâu thực lực coi như là lại nhận thức một phen. Lão giả này thực lực, vậy mà đạt đến vô thượng trình độ. Ở trên hư không chiến vực, mặc kệ để ở nơi đâu, vô thượng linh hoàng đô tuyệt đối xem như một phương chư hầu đích nhân vật. Thế nhưng mà giờ phút này, như vậy một quý thái đích nhân vật, vậy mà đành phải nơi đây, đã trở thành một cái lầu các trưởng quầy. Cái này thủ bút quả nhiên không thèm hắn Tây vực đệ nhất thế lực xưng hô. Lão giả vừa lên đến, ánh mắt toàn bộ tập trung vào hai cái nữ hài trên người. Kỳ thật, xác thực điểm mà nói, là tập trung vào cái kia một mực trầm mặc, không có mở miệng nữ hài trên người. Tuy nhiên cực lực che giấu, thế nhưng mà trong ánh mắt cái chủng loại kia lo lắng, nhưng căn bản tựu không cách nào giấu riêng được Thương Dạ. Giờ khắc này Thương Dạ trong nội tâm hơi động một chút. Tuy nhiên đây chỉ là một trưởng quầy, tuy nhiên Bình Vân Thiên Địa lâu thế lực rất khủng bố, thế nhưng mà bọn hắn lại không có xa xỉ đến tùy tiện một chỗ tựu dùng một cách vô thượng linh hoàng với tư cách trưởng quầy. Vị này vô thượng cường giả, chỉ sợ ngoại trừ là này lâu trưởng quầy bên ngoài càng có khả năng là Bình Vân Thiên Địa ôm vào Càn Lượng trong thành người tổng phụ trách. Thế nhưng mà hắn vừa xuất hiện về sau, dĩ nhiên cũng làm dùng như vậy ánh mắt nhìn cô bé kia. Bởi vậy có thể thấy được, cô bé này mặc dù không phải Bình Vân Thiên Địa trong lầu nhân vật trọng yếu, chỉ sợ thân phận cũng là thập phần khó lường tồn tại. Vị này tiểu công tử, Thấy như vậy một màn, Thương Dạ khóe miệng rốt cuộc tràn ra mỉm cười. Nhìn xem cái này người trưởng quỹ vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, Thương Dạ cũng có chút bó tay rồi. Không biết gọi tiểu lão nhân tới nơi này đến cùng có chuyện gì. Nói xong lời này, vị kia trưởng quầy lặng lặng cùng đợi trả lời thuyết phục, chỉ là ánh mắt nhưng vẫn đặt ở Thương Dạ trên người. Trong ánh mắt tràn đầy một loại cảnh giác hương vị. Điềm đạm nho nhã nữ hài vẫn không có mở miệng. Là như thế này đấy. Chúng ta ngày hôm qua chủ tiến căn phòng này tử. Nhưng là hôm nay người này đột nhiên xông vào, nói đây là hắn, chỉ là ngày hôm qua bởi vì một sự tình không có trở lại. Cho nên chúng ta muốn gọi ngươi tới hỏi thoáng một phát, cái này phòng ở, rốt cuộc là ai đấy? Nói xong lời này, không chỉ là cô bé kia, mà ngay cả Thương Dạ cũng đem ánh mắt nhìn về phía trưởng quầy bên này. Chỉ là nghe xong lời này về sau, vị kia trưởng quầy toàn thân khí thế lại đột nhiên bắt đầu ngưng tụ. Hắn không có trả lời, bất quá nhìn về phía Thương Dạ trong ánh mắt cảnh giác chi ý vậy mà đầm đặc vô số lần, thậm chí còn mơ hồ tràn đầy một loại căm thù hương vị. Tuy nhiên không rõ đây là vì cái gì. Có thể Thương Dạ cũng tuyệt đối không phải cái gì chỉ chịu khi dễ người lương thiện. Bất quá hiện tại, hắn còn không có ra tay. Tại không rõ cho nên trước khi, hắn có thể không thích bị đến hiểu lầm. Vị kia trưởng quầy một mực không nói gì, chỉ là trong ánh mắt lại đang không ngừng giãy giụa lấy. Rốt cục tựa hồ là rơi xuống quyết định gì. Toàn thân khí thế vậy mà bắt đầu không hề áp chế. Cảm nhận được cái kia tràn đầy địch ý khí thế. Thương Dạ nở nụ cười. Chỉ là lúc này đây, hắn cười tràn đầy lãnh ý. Giờ khắc này, độ ấm phảng phất giảm xuống vô số lần. Cái kia mạnh mẽ nữ hài thậm chí đều bởi vì này lạnh như băng, đều thoáng run rẩy thoáng một phát. Dừng lại. Thanh âm, như là chim hoàng oanh sơ minh, lại phảng phất tảng sáng một sát. Cho người một loại thanh lệ, một loại uyển chuyển cảm giác. Mặc dù là Thương Dạ cũng không khỏi cảm thán thanh âm này xinh đẹp. Giờ khắc này, hắn thậm chí muốn trực tiếp nhìn thấu cái kia ngụy trang, hảo hảo nhìn thoáng một phát chủ nhân của thanh âm này đến cùng có hạng gì dung mạo. Chỉ tiếc cuối cùng, hắn hay vẫn là nhìn được. Tiểu công tử, không biết có cái gì phân phó. Tuy nhiên không cam lòng, thế nhưng mà cái kia người trưởng quỹ lại hay vẫn là đem cái kia bàng bạc khí thế thu liếm một ít. Trong miệng đang cùng nữ hài trò chuyện với nhau, bất quá ánh mắt nhưng như cũ chăm chú nhìn chằm chằm Thương Dạ. Trưởng quầy, ta chỉ là muốn biết, gian phòng kia có phải hay không thuộc về vị tiên sinh này đấy? Nghe được nữ hài, trưởng quầy hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh tự phản ứng đi qua, trong ánh mắt đã hiện lên một tia cổ quái. Không có ở chần chờ, trực tiếp lại hướng về phía dưới lầu đem vị kia người hầu hô đi lên. Nghe được trưởng quầy kêu gọi, cái kia tùy tùng theo không có bao nhiêu thời gian liền đi tới trước mặt mọi người. Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người của hắn. Ta hỏi ngươi, gian phòng kia trước khi có phải hay không thuộc về vị tiên sinh này hay sao? Hỏi thăm đồng thời ánh mắt như trước đặt ở Thương Dạ trên người. Khí thế toàn thân chậm rãi ngưng tụ, tự hồ chỉ muốn cái kia người hầu nói ra một cái chữ không, hắn muốn toàn lực xuất kích. Tuy nhiên không rõ hiện trường xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mà cái kia người hầu suy nghĩ một chút, lại mới lên tiếng nói. Đúng vậy trưởng quầy, trước khi vị tiên sinh này một mực ở chỗ này đấy. Nghe xong lời này, vị kia trưởng quầy hơi sững sờ. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt phía trên xuất hiện một tia thần sắc khó xử. Tuy nhiên như thế, thế nhưng mà ánh mắt nhưng như cũ không có ly khai Thương Dạ mảy may. Vị tiên sinh này thật sự xin lỗi rồi. Là tiểu lão nhân sai. Như là đã giải trừ đã hiểu lầm. Cái kia vì bồi tội, ta ngay tại vi tiên sinh đang tìm một gian. Ngươi đi mang theo vị tiên sinh này tại đi tìm một gian tốt đi một chút phòng. Chờ tính tiền thời điểm cũng đừng có lấy tiền rồi. Cái này tính toán là chúng ta bồi tội. Đối với người hầu nói xong lời này về sau, vị kia trưởng quầy lần nữa đem chính diện đặt ở thương giả trước mặt. Mặt mũi tràn đầy vui vẻ, không có nhiều hơn che giấu. Chỉ là ở trong đó đến cùng có bao nhiêu chính thức hòa thiện đích dáng tươi cười thương giả cũng không biết. Tiên sinh đối với an bài như vậy còn thỏa mãn. Thỏa mãn. Ha ha. Đương nhiên không hài lòng rồi. Đây là gian phòng, phải đi cũng là các nàng đi thôi. Hiện tại thương giả rốt cuộc khẳng định, hai người này tất nhiên là Bình Vân Thiên Địa lâu cao tầng rồi. Bằng không thì, vị này trưởng quầy không phải là như vậy biểu tượng. Lúc mới bắt đầu, muốn đối với chính mình động võ, chỉ sợ là lầm cho là mình chuyên môn lão tìm sự tình. Rồi sau đó đến, đang mở trừ hết thảy hiểu lầm về sau, lại làm cho chính mình cái chủ nhân rời xa nơi đây, lại để cho chính mình nhân nhượng cái này hai cái nữ hài. Phải biết rằng Bình Vân Thiên Địa lâu thành tín thừa danh dự cùng việc buôn bán của bọn hắn đều là nổi tiếng đấy. Thế nhưng mà hôm nay, vì hai cái nữ hài, lại làm ra quyết định như vậy. Cái này không thể không nói minh, cái này hai cái nữ hài sau lưng thật sự rất sâu, rất sâu. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 520. Ta không dám. Nghe được thương giả, vị kia trưởng quầy không có có bao nhiêu khác thường. Bởi vì kết quả như vậy, lúc trước hắn đã có thể nghĩ tới. Hy vọng tiểu huynh để có thể cho ta Bình Vân Thiên Địa lâu một cái mặt mũi. Như vậy đối với tất cả mọi người tốt. Hai mắt có chút nheo lại, đang khi nói chuyện tuy nhiên hay vẫn là thương lượng. Thế nhưng mà giọng nói kia lại rõ ràng đã mang lên một tia uy hiếp khẩu khí. Bình Vân Thiên Địa lâu. Khẩu khí thật lớn. Thật lớn phách lực. Tựu ngươi cũng có thể đại biểu toàn bộ Bình Vân Thiên Địa lâu. Thương giả khuôn mặt tràn đầy trào phúng. Hắn tựu là một người như vậy, người khác kính hắn một thước. Hắn kính người khác một trưởng. Nếu như vị này trưởng quầy sử dụng thương lượng khẩu khí, hay hoặc giả là đem hết thảy đều nói rõ ràng, có lẽ thương giả hội đáp ứng cũng nói không chừng. Dù sao lấy về sau, hắn khiêu chiến đối tượng cũng có Bình Vân Thiên Địa lâu cường giả, huống hồ Thanh Hà Tông đã thực căn tại Tây Vực rồi. Muốn phát triển thuận lợi, cái này Tây Vực thực tế đệ nhất thế lực cường đại. Hay vẫn là không đắc tội thì tốt hơn. Thế nhưng mà, cái này người trưởng quỹ thật sự có chút đã qua. Vừa lên đến tựu lộ ra địch ý, nếu như không là vì cô bé kia cửa ra vào, chỉ sợ hiện tại hai người đã sớm đánh đi lên. Rồi sau đó đến tại hết thầy biết rõ ràng về sau, lại vẫn nói ra cho bọn hắn Bình Vân Thiên Địa lâu một cái mặt mũi. Thương giả trả lời, tràn đầy sắc bén. Kỳ thật. Lời này hắn vẫn chưa nói xong. Chỉ là vì về sau còn có một tia hòa hoãn khả năng, hắn mới không có nói toàn bộ. Hắn muốn nói là, tựu ngươi cũng có thể đại biểu toàn bộ Bình Vân Thiên Địa lâu. Tựu các ngươi Bình Vân Thiên Địa lâu cũng muốn để cho ta cho các ngươi mặt mũi. Tại thương giả trong mắt, tuy nhiên hiện tại hắn còn chưa trở thành nhị tai cường giả, có thể là cả hư không chiến vực. Ngoại trừ cái kia ba tôn thần thoại bên ngoài, những người khác hắn căn bản là không để tại mắt trong. Mặc dù là hôm nay bại lộ toàn bộ thực lực, có thể nói từ xưa tới nay đệ nhất thần thoại cường giả đế giả hủy hoàng thương giả cũng chỉ có điều tựu là nhìn thẳng, hắn xa xa không đạt được sợ hãi tình trạng. Một cách Bình Vân Thiên Địa lâu, hoặc là che giấu cường giả rất nhiều. Thế nhưng mà cái kia thì thế nào đâu này? Hắn thương giả kiếm. Lại để cho chư thiên run rẩy, lại để cho tuế nguyệt thất sắc. Hắn hồi sợ như vậy một cách liền người mạnh nhất đều không có thế lực. Chê cười. Cho nên giờ phút này thương giả trong thanh âm, ngoại trừ trào phúng bên ngoài cũng xen lẫn một tia phẫn nộ. Nghe được thương giả, vị kia trưởng quầy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một vòng cháo hồng hiện hiện đôi má. Người ở chỗ này thấy như vậy một màn tự nhiên biết rõ đây là vị kia trưởng quầy bởi vì thương giả mà bị khí thành như vậy đấy. Tốt một cách không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Hôm nay ta tựu thay ngươi trưởng bối hảo hảo giáo giáo ngươi, lại để cho ngươi biết, có ít người, là ngươi xa còn lâu mới có thể đắc tội đấy. Nói xong lời này, toàn thân khí thế khoảng cách bộc phát, trong chớp mắt, muốn hoàn toàn bao trùm Thương Dạ. Dừng tay. Thương Dạ vẫn không nhúc nhích. Ngay tại mấy người cho rằng hết thầy sắp cứ như vậy chào cảm ơn thời điểm, trước khi cái kia xinh đẹp thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, cái kia người trưởng quỹ bộc phát ra cường đại khí tràng vậy mà mãnh liệt cứng lại, sau đó tựu dù gì như vậy ngưng trệ ở giữa không trung bên trong. Xin lỗi. Nhẹ nhàng hai chữ, lại phảng phất kinh thiên lôi điện lớn, đã rơi vào tất cả mọi người bên tai. Những người này đều vẻ mặt kinh dị nhìn xem vị kia mở miệng nữ hài. Bên người nàng nữ hài càng là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, chờ kịp phản ứng về sau, mới nhẹ nhàng giật thoáng một phát nữ hài quần áo. Chỉ là mở miệng nàng lại không có phản ứng, như cũ vẻ mặt chăm chú nhìn vị kia trưởng quầy đấy. Mặc dù không có đang nói chuyện thế nhưng mà trong ánh mắt lại tinh tường biểu đạt ý của mình. Xin lỗi, phải xin lỗi. Lúc này thời điểm mà ngay cả Thương Dạ đều có chút kinh ngạc. Không có ở nhìn vị trưởng quầy liếc, mà là nhìn về phía này cách mở miệng nữ hài. Trong nội tâm đối với cô bé này thân phận càng thêm nghi ngờ. Có thể ở thời điểm này hào không kiêng sợ nói ra như vậy đến, như vậy cô bé này địa vị chỉ sợ thật sự thấp không được. Tiểu thiếu gia, ngài để cho ta xin lỗi sao? Vị lão giả kia khó có thể tin nhìn xem nữ hài, hồi lâu sau mới thì thào hỏi lên. Đang nhìn đến nữ hài gật đầu về sau, hắn sắc mặt càng thêm hồng nhuận phơn phớt. Chỉ tiếc cái này hồng lại không phải nên có màu đỏ. Hồi lâu sau, hào khí có chút xấu hổ thời khắc. Vị lão giả kia rốt cuộc thu liễm khí thế toàn thân. Đầy trên mặt tất cả đều là không cam lòng, tất cả đều là phẫn hận chi sắc. Chỉ là tuy nhiên treo vẻ mặt như thế, thế nhưng mà hắn lại như cũ nói ra xin lỗi đến. Lạnh lùng quét mắt liếc cái này người trưởng quỹ đấy. Thương Dạ không nói gì thêm, mà là trực tiếp đi vào cửa phòng tiện tay một cửa. Cứ như vậy, chỉ để lại mấy người đang chỗ đó ngẩn người đứng yên lấy. Thấy như vậy một màn. Vị kia trước khi xin lỗi lão giả hung hăng nắm bàn tay, tựa hồ muốn ra tay. Nhưng khi nhìn đến sau lưng nữ hài đã gặp nàng cặp kia tựa hồ nhìn thấu hết thảy đồng tử về sau, cuối cùng hít một hơi thật sâu, toàn thân buông lỏng xuống. Tiểu thư, ngài mời đi theo ta. Nơi khác còn có gian phòng, ta trước sắp xếp cho ngài tốt rồi. Nói xong lời này, đầu tựu như vậy hèn mọn thấp xuống. Nhìn thấy một màn này, cô bé kia nhẹ nhàng thở dài. Nàng biết rõ, vị này trưởng quầy khẳng định có oán khí đấy. Dù sao, thân là một vô thượng cường giả, vậy mà đã bị khuất nhục như vậy. Nếu như không phải là của mình thân phận, chỉ sợ hắn căn bản là sẽ không nghe chính mình dù là một câu. Cô bé kia theo lão giả chỉ dẫn quay người rời đi. Chỉ là tại quay người trong tích tắc, lại hay vẫn là nhìn không được nhìn Thương Dạ gian phòng liếc. Cuối cùng bối cảnh thời gian dần trôi qua biến mất. Tuy nhiên trong nội tâm có chút oán hận, thế nhưng mà lão giả lại hay vẫn là tự mình dẫn dắt hai người kia đi tới một gian hoa lệ chỗ ở bên ngoài. Tiểu thư, nơi này chính là rồi. Mời ngài vào a, nếu có cái gì phân phó cứ việc nói. Ta đi xuống trước rồi. Nói xong lời này, lão giả trực tiếp quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, đầu của hắn đều không có giơ lên qua một lần. Trưởng quầy, ta biết rõ ngươi oán hận ta. Nhẹ nhàng một câu, lại để cho vị kia trưởng quầy lập tức đã ngừng lại bước chân. Tiểu thư thuộc hạ không dám. Nghe nói như thế, vị tiểu thư kia chỉ là sâu kín thở dài. Sau đó dùng một loại cực kỳ rất nghiêm túc ngữ khí chậm rãi nói. Trưởng quầy, cái khác ta cũng không muốn nhiều lời rồi. Chỉ là muốn nhắc nhở ngài một câu. Có ít người, không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Bọn hắn, là rất nhiều người xa xa đắc tội không nổi đấy. Mà những cái kia rất nhiều ở bên trong cũng kể cả cường như vô thượng tồn tại. Nói xong lời này, vị tiểu thư kia trực tiếp đi vào trong phòng. Bên người nàng nữ hài nhìn trưởng quầy liếc, cũng theo đi vào, tiện tay đóng lại đại môn. Cảm nhận được chung quanh đã không có người rồi. Vị kia trưởng quầy chậm rãi ngẩng đầu lên. Mặt mũi của hắn tràn đầy một loại phức tạp thần sắc. Trước khi sở hữu phẫn nộ, sở hữu khuất nhục cùng không cam lòng tại thời khắc này hoàn toàn thối lui. Còn sót lại chỉ có phức tạp. Tiểu thư đa tạ. Âm thầm nói xong lời này trực tiếp quay người đã đi ra tại đây. Hắn đối với vị tiểu thư này chưa từng có hoài nghi tới. Đã nàng nói mình đắc tội không nổi, cái kia chính là thật sự đắc tội không nổi. Vừa rồi làm như vậy, nhìn như là cho thiếu niên kia một cái mặt mũi. Trên thực tế, nhưng lại cứu mình. Tiểu thư, ngươi nhận ra thiếu niên kia đã đến. Hắn có cái gì thông thiên bối cảnh? Thậm chí ngay cả ngài đều muốn tránh lui. Một tiếng trong phòng bên người cô bé kia tựu không thể chờ đợi được hỏi lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư của mình như thế trịnh trọng. Thậm chí còn, vậy mà bức bách người một nhà đi xin lỗi. Hắn là ai, ta không biết. Vô cùng đơn giản bảy chữ, lại làm cho cái kia thị nữ chuẩn bị cho tốt thiên ngôn vạn ngữ toàn bộ ngăn ở yết hầu tầm đó. Ta không biết. Ngài, không biết. Vậy ngài như thế nào còn? Nghe được chính mình cái tỉ muội hỏi thăm. Vị tiểu thư kia sâu kín thở dài. Tuy nhiên ta không biết lai lịch của hắn, thực lực của hắn. Thế nhưng mà, ta lại không thể cùng hắn là địch. Bởi vì, ta không dám. Cái kia thị nữ hai mắt trong nháy mắt này vậy mà trương đã đến lớn nhất. Nàng khó có thể tin, vậy mà hội nghe được như vậy. Nàng không dám. Nàng vậy mà nói mình không dám. Dùng thân phận của nàng địa vị thiên hạ này còn có nàng không dám sự tình sao? Ngoại trừ có hạn mấy tôn người mạnh nhất cùng chí cường giả bên ngoài, nàng còn có sợ hãi đấy sao? Cảm ngộ vận mệnh. Ta nhìn thấy mông lung tương lai. Nếu như cùng hắn là địch, cái kia nhóm tương lai của chúng ta sẽ là thi sơn huyết hải, sẽ là vô tận giết chóc. Tương lai sẽ không có tương lai. Hết thầy sẽ bị hắn triệt để gạt bỏ. Sở hữu tồn tại đều bởi vì sự hiện hữu của hắn mà bị chìm ngọn nguồn tiêu trừ. Hắn là từ không biết bên trong đi tới mạnh nhất tồn tại. Hắn chịu tải vĩnh hằng số mệnh. Thế nhưng mà cái kia số mệnh lại vĩnh viễn không cách nào đưa hắn trói buộc. Vô số thời gian, hắn là đệ nhất tôn đã vượt ra vận mệnh ràng buộc tồn tại. Hắn từ cổ chí kim thứ nhất tựa hồ có thể đứt gãy thiên cổ muôn đời. Coi trời bằng vung, vô cùng vô tận, vô địch vô tận. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 521. Vận mệnh chi luận. Hai mắt đã mông lung. Do bạn trên mạng thượng truyền trong miệng thì thảo chưa phát giác ra tại đâu đó bàn về. Dùng cái này đẹp nhất tốt thanh âm lại nói ra làm cho người rung động đích thoại ngữ. Giờ phút này chính là cái kia thị nữ đã không biết còn có thể nói cái gì rồi. Nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem tiểu thư của mình, nghe cái này không ngừng kích thích lấy nội tâm của nàng điểm mấu chốt đích thoại ngữ. Cho tới bây giờ, chưa từng có. Tiểu thư của nàng chưa từng có như thế đánh giá qua một người. Mặc dù là ở gia tộc ở trong cái kia tôn che giấu siêu cấp thiên tài, cái kia tôn không chút nào lên đồng lời nói thiên tài tuyệt đỉnh nhân vật, lúc trước tiểu thư cũng chỉ là cho một cái tiền đồ hùng vĩ thuyết pháp. Phải biết rằng, khi đó tiểu thư kiến thức còn chỉ có thể coi là lạ. Vốn tiền đồ hùng vĩ đã tính toán thật là tốt đánh giá rồi. Cuối cùng, lúc trước ẩn trong khói đãng hoàng đến gia tộc ở trong thời điểm tiểu thư cho thì ra là cái này một cách bình luận. Thế nhưng mà giờ phút này, so này trước mắt cái này đánh giá đến, trước khi thuyết pháp, lại cái gì đều không tính là rồi. Đức gãy thiên cổ muôn đời. Từ cổ chí kim đệ nhất, coi trời bằng vung, vô cùng vô tận, vô địch vô tận. Cái này, hay vẫn là miêu tả một tôn võ giả đấy sao? Tiểu thư, ngài nói đều có thật không vậy? Run run rẩy rẩy, tuy nhiên nàng biết rõ tiểu thư của mình sẽ không nói dối, thế nhưng mà giờ khắc này, đang nghe nhiều như vậy có thể nói khó giải đánh giá về sau, cái này thì nữ hay vẫn là nhìn không được hỏi lên. Vốn, ta cũng không thể tin được, thế nhưng mà sự thật lại tựu là như thế. Nhã nhi của ta đặc biệt, ngươi cũng biết đấy. Tuy nhiên ta không có bao nhiêu thực lực, thế nhưng mà ở phương diện nhìn người tin tưởng tựu là thần thoại cử đầu cũng không cách nào cùng ta so sánh với. Đối với tại ánh mắt của mình, ta tự tin vẫn có thể đủ tin tưởng đấy. Nghe được chính mình tiểu thư, cái kia gọi là nhã nhi thị nữ âm thầm nhẹ gật đầu. Ở phương diện nhìn người tiểu thư của mình há lại chỉ có từng đó là còn có thể tin tưởng. Tiểu thư nói không có sai. Nàng xem một người thấu triệt trình độ tựu là thần thoại cử đầu cũng vô pháp so sánh. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì nàng vị tiểu thư này có thể là cả hư không chiến vực. Vô số thời gian đến nay chỉ vẹn vẹn có mấy tôn lính ngộ vận mệnh tồn tại. Vận mệnh, chí cao vô thượng đều ở tam đại về sau mạnh nhất tồn tại. Đáng tiếc, vị tiểu thư này lính ngộ chỉ là vận mệnh cảm ngộ. Lại không có lính ngộ vận mệnh toàn bộ. Nếu không tựu là thần thoại thiên tài lại được coi là cái gì? Tại vận mệnh trước mặt cái gì đều muốn nhượng bộ. Mặc dù là hoàn mỹ trạng thái nhân quả, vận mệnh đồng dạng có thể mạnh nhất cầm chế. Cuối cùng, vận mệnh bổn nguyên đại đạo. Thế nhưng mà chư thiên tam thiên đại đạo bên trong tiếp cận nhất tam đại chí cao bổn nguyên đại đạo cũng là sở hữu trong sức mạnh chỉ một tồn tại gần với chí cao vĩnh hằng bổn nguyên đại đạo cường lực nhất lượng. Tiểu thư, ngài có thể đem nắm vận mệnh của hắn sao? Chẳng lẽ hắn thực chính là như vậy khó giải sao? Nghe được nhã nhi, vị tiểu thư kia chỉ là cười khổ lắc đầu. Nếu như cho ta đầy đủ tài liệu, nếu như cho ta đầy đủ ủng hộ để cho ta bày xuống thiên địa đại trận triệu hoán mông diệt tại thời gian dài lưu nội số mệnh chi luận. Như vậy tựu là thần thoại cường giả, ta đều có nắm chắc cùng hắn dính dáng đến một tia vận mệnh ràng buộc. Thế nhưng mà đối với thiếu niên này, ta không có cách nào, thật không có biện pháp. Nếu có biết được vận mệnh chi luận người ở chỗ này nghe được những này đối thoại, chỉ sợ thật sự muốn hoàn toàn kinh ngạc. Số mệnh chi luận. Đó là trong truyền thuyết, chủ giới bên trong một tại phía xa quá hoang trước khi, mãi mãi thời đại xuất hiện một vô địch vĩnh hằng truyền lại ở dưới một ít ngôn luận. Không nên xem thường, tuy nhiên đây chỉ là một loại ngôn luận, tuy nhiên nó lưu truyền rộng rãi. Thế nhưng mà sự vĩ đại của nó, lại không để cho bất luận cái gì gạt bỏ. Mãi mãi thời đại những cái kia chính thức đã vượt qua thần minh tồn tại, cái đó một không phải ý niệm thế mà thay đổi, thuật pháp tướng theo đại đạo hiển hóa đại vĩnh hằng cường giả. Số lượng của bọn họ tuy nhiên cực nhỏ, thế nhưng mà bàn về cường đại đến tại mãi mãi về sau có thể nói rực rỡ nhất quá hoang thời đại, ngoại trừ giải rác mấy tôn mạnh nhất tồn tại có thể so sánh với, những thứ khác những cái kia đều khác khá xa. Cái kia chờ tồn tại chỉ cần khẩu thuật, vậy thì hội hóa thành thiên địa định lý trở thành hoàn toàn mới quy tắc cứ thế là pháp tắc. Mà cái này vận mệnh chi luận càng là thời đại đó một chí cao tồn tại lưu truyền tới nay thân truyền ngôn luận. Sự vĩ đại của nó, mấy có lẽ đã vượt qua pháp tắc cực hạn, vô hạn tiếp cận đại đạo lực lượng rồi. Mà người thiếu nữ này lại có thể lợi dụng một ít tài liệu bày ra vô thượng pháp trận triệu hoán cái kia chờ ngôn luận xuất hiện. Có thể thấy được, người thiếu nữ này đối với vận mệnh lính ngộ đến tột cùng khủng bố đã đến cái gì hoàn cảnh. Tiểu thư, chẳng lẽ mà ngay cả vận mệnh chi luận cũng không có cách nào à? Nhã nhi thanh âm càng thêm run rẩy. Cái này phương thiên địa biết rõ vận mệnh chi luận đã hiện thế, chỉ có nàng cùng vị tiểu thư này. Mà ngay cả bọn hắn tộc đàn cứ thế liền vị tiểu thư này cha mẹ đều một điểm không rõ ràng lắm. Tuy nhiên chỉ có hai người bọn họ biết rõ, tuy nhiên ít người. Thế nhưng mà nhưng không ai so các nàng càng thêm hiểu rõ cái này chấn thiên ngôn luận khủng bố. Nghĩ đến lúc trước cái kia thượng diện dẫn kiến, loại này không thuật nhưng mà làm pháp chí cường bí thuật khủng bố, còn muốn đến cái kia chờ lực lượng vậy mà cũng không cách nào ảnh hưởng thiếu niên này. Nhã Nhi đáy lòng phòng tuyến đã sắp hoàn toàn hỏng mất. Ta thật không có biện pháp. Ta muốn chính là Tôn mãi mãi nắm giữ trọng sinh, chỉ sợ cũng không có cách nào. Bởi vì, hắn vậy mà chặt đứt vận mệnh ràng buộc. Minh mông vô cùng thế giới, có hắn tồn tại, lại không có vận mệnh của hắn. Cái này một cái thời đại, hắn chính là vĩ người, sẽ tái hiện thiên địa rực rỡ nhất thịnh thế. Nói xong lời này, vị tiểu thư kia không có ở để ý tới bên người Nhã Nhi, mà là đem ánh mắt hướng phía Thương Dạ phương hướng quăng tới. Trong ánh mắt, ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, vậy mà còn kèm theo một tia nóng rực, một tia lại để cho người mịt mờ nóng rực. Trong phòng Thương Dạ lặng yên nhíu mày, sau đó chờ bộ mặt bằng phẳng về sau, lúc này mới lặng yên cười cười. Quả nhiên không đơn giản. Xem ra lại để cho người tôn trọng, không chỉ có cần đầy đủ cường đại bối cảnh, cũng cần có nhất định được thực lực làm cam đoan. Vừa rồi Thương Dạ dùng thần cảnh linh hồn muốn tìm tòi nghiên cứu thoáng một phát cô bé kia thân phận. Thế nhưng mà tại hai người bọn họ đi tiến gian phòng về sau, Thương Dạ lại phát giác, linh hồn của mình vậy mà không cách nào phát hiện bất luận cái gì. Tựa hồ, chỗ đó tựu là một mảnh mông lung. Rõ ràng xem tới được, rõ ràng nghe được đến, tuy nhiên lại một mực cái gì đều nghe không được, nhìn không tới. Cái này rất huyền ảo, cái này rất dù gì. Tình hình như vậy là Thương Dạ lần thứ nhất gặp được. Hắn cảm giác tựa hồ là vận mệnh lại để cho hắn chứng kiến, rồi lại để cho hắn nhìn không tới. Cũng không có tiếp tục muốn quá nhiều. Thương Dạ lặng yên lắc đầu. Sau đó khoanh chân mà ngồi, đem hôm nay một ngày cảm ngộ thời gian dần qua tiêu hóa. Ngày thứ ba chiến đấu tiếp tục. Tại trong ngày này chiến đấu số lần lại một lần nữa tăng lên, mà chiến đấu thảm thiết trình độ cũng không chút nào giảm. Trong ba ngày, vòng thứ nhất 64 tràng trận chung kết toàn bộ hoàn thành. Không thể không nói, đây là một cái hành động vĩ đại, một cái ghi chép. Này trong đó, bởi vì vô số lần càn lượng không hoàng tự mình ra tay. Những cái kia vốn trọng thương, cứ thế sắp chết võ giả, những thiên tài mới được để khôi phục, càng là có thể hào không cái gì ảnh hưởng tiếp tục tham gia ngày thứ tư sắp sửa cử hành đợt thứ hai trận chung kết. Ngày thứ tư, đúng hẹn tới. Vô số người lần nữa tụ tập trên bầu trời, lặng lặng dừng ở càn khôn đỉnh thế trong mâm sắp bắt đầu đợt thứ hai trận đầu. Đáng tiếc, cái kia thất bại 68 tôn thiên tài. Bọn hắn mỗi người đều là tuyệt thế thiên tài, mỗi người đều tràn đầy vô cùng tương lai. Chỉ tiếc cuối cùng hay vẫn là đã thua bởi càng thêm thiên tài tồn tại. Thương Giả bên người, nguyên một đám võ giả đều đang không ngừng kể ra lấy. Đúng vậy. Chứng kiến trường hợp như vậy ta đều rung động rồi. Cũng không biết vì cái gì, những thiên tài này bên trong như thế nào cũng còn không để cho càn lượng không hoàng thỏa mãn tồn tại đây này. Nguyên một đám nhẹ giọng thở dài, tựa hồ tại vì những cái kia thất bại võ giả tiếc hận, tựa hồ tại vì càn lượng không hoàng không có tìm được một hồi thỏa mãn trận đấu mà cảm thấy đáng tiếc. Đối với những này Thương Giả làm như không thấy, có tai như điếc. Giờ phút này hắn đã đem tinh khí thần tăng lên tới đỉnh phong. Bởi vì hắn hiểu được thuộc về mình chiến đấu, lập tức tựu muốn bắt đầu. Tại ngày hôm qua Thương Giả tựu phát giác. Càn lượng không hoàng khoảng cách cuối cùng một khắc, chỉ có một chút điểm quá ít một chút xíu. Chỉ cần tại một hồi đầy đủ rung động tỉ thí, chỉ cần tại cuối cùng một hồi có thể làm cho hắn cộng minh đối kháng xuất hiện, như vậy càn lượng không hoàng thật sự muốn thành công rồi. Hôm nay vô cùng có khả năng chính là chàng quyết chiến. Bởi vì tại đợt thứ hai trong trận chung kết, trong vực tuyệt đại cử đầu thiên tài Thiên Kình Hoàng muốn nghênh chiến Tiểu Tiên Hoàng rồi. Hai người này đều thuộc về hoành hành nhất thời bất thế thiên tài. Tương lai của bọn hắn, thần linh không là cực hạn. Bọn họ đều là có trở thành cử đầu tuyệt đại tư chất. Cứ thế nếu như đạt được cơ duyên, tựu là trở thành thần thoại đều không phải là không có khả năng. Như vậy hai người chiến đấu, nhất định có thể làm cho Càn Lượng Không Hoàng có chỗ xúc động. Cứ thế gián tiếp thành tựu đỉnh phong cử đầu cũng có được thật lớn khả năng. Thương Dạ đã chờ đợi gần hơn nửa tháng thời gian, vì tựu là hôm nay. Chiến đấu sắp sửa mở ra. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.